Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 11. Gọi nhầm số roi Tần Xuyên không ý thức được. Hắn ăn mặc như vậy. Lại với thân phận một người trông nét bình thường. Nói ra những lời như vậy dọa người tới mức nào. Chẳng lẽ anh cũng là bác sĩ? Chu Phương Ngữ miễn cưỡng phục hồi tinh thần, hỏi. Tần Xuyên nghĩ, bản thân chưa từng xem bệnh cho ai, càng không có giấy phép hành nghề, vì vậy lắc đầu. Vậy anh là sinh viện viện y học? Tôi không được đi học. Tần Xuyên lắc đầu tiếc nuối, tuổi thơ hắn tuy rằng học đủ thứ kỳ quái, nhưng chưa từng đến trường một ngày. Tần tiên sinh, vậy sao anh biết đây là ung thư đường mật phần trong gan? Sao lại hiểu được chương trình? Chu Phương Ngữ đột nhiên có chút hứng thú với người con trai thô lỗ này. Nhưng đáp án của Tần Xuyên khiến cô muốn phun máu. Trước đây tôi ở trong núi từng học chút y thuật với một lão già. Trung Tây y đều có đọc qua. Bệnh này tôi có học qua cách chữa trị. Chu Phương Ngữ cảm thấy to đầu thằng này do ông trời phái tới để chọc giận cô sao? Nói vậy có vừa mới tin. Gương mặt xinh đẹp của cô trở lên lạnh tanh. Anh không muốn nói cũng không sao. Nhưng nếu Tần tiên sinh không phải bác sĩ chuyên nghiệp, vậy đừng quấy rối chúng tôi chữa trị. Tôi đã dám phẫu thuật thì sẽ nắm chắc. Bác sĩ Chu đã nhiều lầm, tôi không muốn quấy nhiễu cô. Tần Xuyên kiên nhẫn nói. Phẫu thuật loại ung thư này là loại khó khăn nhất trong số các loại phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa. Khu vực này động mạch giao nhau rất phức tạp. Khi đưa dao đã yêu cầu rất cao với kinh nghiệm và kỹ năng của bác sĩ. Huống chi tình hình bệnh nhân lại Chu Phương Ngữ trực tiếp cắt đứt lời Tần Xuyên. Vẻ mặt tự tin nói. Vừa rồi tôi không nói là không muốn khoe khoang. Nhưng nếu Tần tiên sinh đã hoài nghi, vậy tôi có thể nói cho anh biết. Tôi là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins của Mỹ. Ban giám đốc bệnh viện đã mời tôi tới đây làm bác sĩ cấp chuyên gia. Tôi không phải bác sĩ mới vào nghề. Lần phẫu thuật này có độ khó tương đối cao. Tôi là một trong những bác sĩ thích hợp nhất về phía bệnh viện cũng hy vọng tôi tiếp nhận bệnh nhân này. Về phần kỹ thuật của tôi, xin anh cứ an tâm. Chu Phương Ngữ với tư cách xuất thân con nhà truyền thống y học, lại được coi là mỹ nữ bác sĩ khoa ngoại thiên tài. Đây là lần đầu tiên có người dám xem thường cô. Tôi không hề hoài nghi trình độ của bác sĩ Chu, chỉ suy nghĩ biện pháp xử lý tốt. Tần Xuyên cười thương lượng. Tần tiên sinh, xin không nên sỉ nhục công việc của bác sĩ như tôi, đây không phải chuyện đùa. Chu Phương Ngữ đã tức giận thật. Một người không có giấy phép hành nghề, ngay cả học viện cũng chưa từng đi qua, lại liên tục đòi phát biểu ý kiến về cách thức phẫu thuật. Đúng là vô nghĩa. Khuôn mặt cô phủ một lớp xương. Lấy lại tư liệu trong tay Tần Xuyên quay người rời khỏi, chỉ lưu lại một làn gió thơm. Tần Xuyên không khỏi thở dài, cô nàng Chu Phương Ngữ này tâm địa rất tốt, chỉ là tính tình mạnh mẽ một chút. Nếu công lực của mình có thể mau chóng khôi phục thì tốt rồi. Ánh mắt Tần Xuyên hiện vẻ sầu muộn, thì thào nói. Một năm trước, bản thân hắn mất đi công lực khổ tu từ nhỏ. Người ngoài đều cho rằng đời này hắn không thể tu luyện nữa. Trở thành phế nhân. Thậm chí thiếu chút nữa Tần Xuyên cũng cho rằng đời này mình không thể tìm lại những thứ mình mất đi. Không ngờ tới chính là. Hơn một năm nay dựa vào luyện công lúc ban đêm. Ngày ngày tích lũy. Không hiểu sao công lực nhanh chóng phục hồi. Đốt lên hy vọng trong lòng hắn. Nhưng tuy vậy công lực hiện giờ cũng không đủ để trị liệu bệnh ung thư của Diệp Đông Cường. Hơn nữa cũng thiếu một số loại thuốc quý giá mấu chốt. Nói cách khác, một mình hắn có thể chữa trị tốt cho vị trưởng bối đáng kính này. Đang khi hắn buồn sầu, điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Xuyên cầm lên xem, là số lạ, không nghĩ nhiều trực tiếp nghe. Alo, tôi là đẹp trai, tìm ai vậy? Đầu dây bên kia dường như không biết trả lời như nào. Đợi thêm một chút. Bên trong truyền ra một giọng nữ lạnh nhạt dị thường. Mát lạnh như nước suối trong núi vậy. Tôi là Liễu Hàn Yên, tôi tìm Tần Xuyên. Liễu Hàn Yên. Tần Xuyên nhíu mày, cảm thấy như đã gặp cái tên này ở đâu. Đợi sau khi nghĩ ra là ai, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thật xin lỗi, cô gọi nhầm rồi. Tần Xuyên trả lời rất khách khí, nhưng lại vô cảm, giống như máy móc vậy. Cũng mặc kệ cô gái Liễu Hàn Yên này muốn nói gì nữa, Tần Xuyên trực tiếp cúp điện thoại. Tần Xuyên đứng trong hành lang bệnh viện. Bởi vì trong lòng không bình tĩnh, cả người có chút run run, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, mặt hắn âm tình bất định, rất nhiều điều chôn sâu trong óc lại hiện lên, khiến cho trong mắt Tần Xuyên thậm chí xuất hiện tơ máu. Anh Tần Xuyên, anh sao vậy? Điện thoại của ai vậy? Lúc này Diệp Tiểu Nhu đi từ phía sau đến, phát hiện Tần Xuyên có chút gì đó rất lạ. Tần Xuyên hít một hơi sâu, quay người lại lộ ra vẻ mặt tươi cười. Không có gì, gọi nhầm thôi. Chúng ta đi nào. Cô bé cũng không nghĩ nhiều. Vâng, anh Tần Xuyên, em muốn tới ngân hàng gửi tiền. 3 vạn này là ngọn cỏ cứu mạng cho cha, cô bé không nỡ tiêu một đồng. Như vậy cũng tốt, anh đưa em đi. Tần Xuyên thấy cô bé cầm 3 vạn tiền mặt, lo lắng đi theo. Diệp Tiểu Nhu cũng hiểu như vậy sẽ an toàn hơn chút, dù sao cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đi vào ngân hàng thương nghiệp ở gần đó, sau khi lấy số thì 2 người xếp hàng đợi ở đại sảnh. Đột nhiên một người đàn bà trang điểm đậm, cầm túi xách hàng hiệu, lắc một đi vào đại sảnh, còn ra vẻ quý phái gỡ kính xuống. Đó chính là Triệu Ngọc Lan. Triệu Ngọc Lan hình như muốn làm nghiệp vụ gì đó, vừa nhận số xong, muốn tới chỗ chờ thì gặp được 2 người. Thực là đúng dịp, sao ở đây cũng có thể gặp được. Con gái bảo bối của mẹ, nói với con bao nhiêu lần rồi, chớ đi lại quá gần với tiểu tử nghèo này. Diệp Tiểu Nhu vô ý thức nắm chặt túi sách của mình, sau đó quay đầu không để ý tới bà ta. Nhưng một chi tiết nhỏ như vậy vẫn bị Triệu Ngọc Lan nhìn ra. Bà ta có chút nghi hoặc. Sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Diệp Tiểu Nhu. Ánh mắt Triệu Ngọc Lan nhìn chằm chằm vào túi sách của Diệp Tiểu Nhu. Con gái, con đến ngân hàng làm gì vậy? Là gửi tiết kiệm hay là rút tiền? Không cần bà quan tâm. Diệp Tiểu Nhu vô cùng khẩn trương, định đứng dậy. Nhưng đúng lúc đứng dậy, Triệu Ngọc Lan khẽ vươn tay, từ phía dưới tóm được túi sách của Diệp Tiểu Nhu. Bà trả túi lại cho tôi. Diệp Tiểu Nhu vội vã quay người lại cướp lại túi. Triệu Ngọc Lan quay lưng đi, tay cầm một chiếc túi giấy bên trong. Khi chứng kiến 3 vạn tiền mặt, 2 mắt bà ta tỏa sáng, vui mừng vô cùng. Con nha đầu thối này, quả nhiên là còn cất giấu không ít tiền. Lại nói con làm công ở tiệm internet kia. Tên Khâu Minh sao lại không biết xấu hổ mà cho con chút tiền lương như vậy. Còn giả nghèo trước mặt mẹ nữa. Bà quá đáng lắm. Đây là tiền lương của cha. Mau trả cho tôi. Diệp Tiểu Nhu tức giận tới sắc mặt trắng bịch, giọng nói nức nở. Tần Xuyên rốt cuộc không nhịn được. Từ trên ghế ngồi bật dậy. Tốc độ nhanh như chớp đoạt lại túi tiền từ trong tay Triệu Ngọc Lan. Triệu Ngọc Lan trừng lớn mắt, hung hăng ném chiếc túi sách xuống đất. Tiểu tử nghèo, mày còn dám cướp tiền của bà. Tần Xuyên trả tiền lại cho Diệp Tiểu Nhu, sắc mặt âm trầm nói. Đây là tiền trị bệnh cho chú Đông Cường. Trước đây bà lấy tiền từ chỗ Tiểu Nhu. Tiểu Nhu mềm lòng. Tôi có thể mặc kệ. Nhưng lần này tôi tuyệt đối không cho phép bà lấy tiền đi. Bồ Tát cũng có 3 phần giận, huống chi Tần Xuyên tuyệt đối không hề sợ người đàn bà tranh chua này. Chỉ bệnh cho Diệp Đông Cường. Lão ta làm trên công trường cường tráng như trâu, có thể có bệnh gì được. Đừng lừa tôi. Triệu Ngọc Lan hừ lạnh. Thực sự, cha đi kiểm tra phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối, cần làm phẫu thuật. Nếu bà còn chút lương tâm thì đừng tới làm phiền tôi. Diệp Tiểu Nhu nắm chặt túi tiền, vẻ mặt tiều tụy. Triệu Ngọc Lan cũng có chút sợ hãi, nhưng một chút sau lập tức hai mắt đảo một vòng, lộ ra nụ cười gian xảo. Ung thư gan giai đoạn cuối, vậy cũng không chỉ hết mà. Đây là ý trời. Hơn nữa chút tiền đấy cũng không đủ làm phẫu thuật. Số tiền này dùng cho người sắp chết chính là lãng phí, không bằng cứ dùng cho người sống. Con gái bảo bối, con nói đi. Nghe những lời này, Diệp Tiểu Nhu như bị sét đánh, gương mặt trắng bệch, hồi lâu không nói lên lời. Triệu Ngọc Lan, cô bé gọi thẳng tên của bà ta, lộ ra vẻ căm thù tới tận xương tủy. Bà không phải là người. Một tiếng mắng này của Diệp Tiểu Nhu sắc bén phi thường, khiến cho mọi người đứng trong đại sảnh ngân hàng đều nhìn qua. Có không ít người vây tới xem. Sắc mặt bà ta tái nhợt, mất mặt trước mọi người, lập tức nổi giận nói. Nha đầu thối, ta là mẹ con. Có đứa con nào mắng mẹ như vậy sao? Vừa nói như vậy, những người xung quanh phát hiện ra hai người quả thực có phần giống nhau, càng hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Diệp Tiểu Nhu mặc kệ người ngoài chỉ trỏ, nhặt túi sách từ đất lên cất tiền vào. Đồng thời cảm thấy may mắn vì Tần Xuyên đi theo, bằng không thì số tiền này bị cướp rồi. Anh Tần Xuyên, hôm nay chúng ta không gửi tiền nữa, em không muốn nhìn thấy bà ta. Đây là lần đầu tiên Tần Xuyên thấy Diệp Tiểu Nhu ngoan ngoãn dịu dàng lộ ra vẻ tức giận lạnh như băng như vậy. Đương nhiên không có ý kiến. Được, chúng ta đi. Trong mắt Triệu Ngọc Lan hiện lên tia sáng lạnh, dường như nghĩ tới điều gì đó, xông tới cửa chặn lại, hô lớn. Đứng lại. Nha đầu chết tiệt kia. Cầm tiền chữa bệnh cho ba mày. Bỏ trốn với đàn ông. Mày còn có lương tâm hay không hả? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 12. Bạn T. Dơ. A. I. Dơ. I. E. B. Tiểu Nhu thấy bà ta còn cắn ngược một cái. Tức giận đến phát run. Bà nói bậy. Tiền này để chữa bệnh cho cha là bà muốn cướp đi. Triệu Ngọc Lan giả bộ khóc lóc đáng thương. Mọi người mau tới xem này. Nha đầu này bị tiểu tử nghèo mê hoặc. Tôi làm mẹ tận tình khuyên bảo. Khuyên nó cũng không nghe. Hiện giờ còn muốn cướp tiền chữa bệnh của chồng tôi bỏ trốn. Tôi mang thai 10 tháng mới sinh được nó. Nuôi nó trưởng thành. Không ngờ nó lại không có lương tâm như vậy, số tôi thật khổ mà vu vu vu bà ta nói như vậy. Những người xung quanh đã tin tưởng vài phần, mang theo ánh mắt thương hại. Cô gái, cháu yêu đương thì cũng không thể mất đi lý trí như vậy. Sao có thể cướp đi số tiền chữa bệnh cho cha cháu được? Cậu con trai này dáng vẻ nghèo kiết xác, không xứng với cô bé này, mỹ nữ bị lừa gạt rồi. Cả đám người soi mói nghị luận, nhìn Tần Xuyên với ánh mắt khinh thường, bất thiện. Tần Xuyên không thèm để ý tới những người này, kéo tay Diệp Tiểu Nhu. Chúng ta ra ngoài, không cần để ý tới họ. Nhưng Triệu Ngọc Lan lại đứng chắn cửa ra vào, còn kéo một bảo vệ tới, chỉ vào Tần Xuyên nói. Bảo vệ, cậu ta lừa gạt con gái tôi, còn cướp đi 3 vạn tiền chữa bệnh cho chồng tôi nữa, nhanh bắt lấy cậu ta. Bảo vệ là một người trung niên, cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Ngọc Lan ăn mặc rất mốt, mà Tần Xuyên ngay cả áo cũng là tê. Si do tiệm bánh ngọt tặng kèm, đương nhiên tin tưởng thêm vài phần. Chàng trai yêu đương thì được, nhưng đoạt tiền thì không đúng. Bảo vệ nghiêm túc dạy dỗ. Diệp Tiểu Nhu thấy Tần Xuyên bị mọi người hiểu lầm, trong lòng vô cùng lo lắng, đứng ra giải thích cho hắn. Mọi người đừng tin bà ta. Bà ta sớm ly hôn với cha cháu. Tiền này là tiền chữa bệnh cho cha cháu, nhưng bà ta muốn cướp đi. Cô bé không giải thích còn tốt, vừa giải thích Triệu Ngọc Lan càng khóc hỏe hơn. Ôi trời ơi là trời ơi! Tiểu Nhu, sao con có thể vu oan cho mẹ như vậy? Một ngày vợ chồng trăm ngày ăn ái, sao mẹ có thể bỏ mặc sống chết của cha con? Mọi người đến xem, hai đứa nó còn trẻ như vậy, sao có thể có nhiều tiền thế? Đây đều là tiền tôi và cha nó vất vả mới kiếm được. Người bên cạnh cũng thấy những chuyện Tiểu Nhu nói quá mức hoa trương. Nào có người phụ nữ nào cướp tiền cứu mạng của chồng. Cho dù là chồng trước thì cũng quá đáng sợ. Hơn nữa cách ăn mặc của hai người này cũng không phải con nhà giàu có, cầm 3 vạn tiền mặt quả thực không giống của họ. Người trẻ tuổi trả tiền lại cho mẹ cháu đi, bằng không chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát. Bảo vệ đã tin là thật, ánh mắt cảnh giác nhìn Tần Xuyên, như sợ Tần Xuyên chạy trốn. Tôi mọi người khuôn mặt Diệp Tiểu Nhu lúc đỏ lúc trắng, không ngờ mọi chuyện biến thành như này, đen đều bị nói thành trắng. Trên mặt Triệu Ngọc Lan vẫn tỏ vẻ đáng thương, nhưng trong lòng cười lạnh không ngừng. Hừ, muốn chơi với bà đây. Các người còn non lắm. 3 vạn này lãng phí tiêu cho một người chết, còn không bằng mua một chiếc túi lơ vơ còn thực tế hơn. Trong lòng Tần Xuyên thở dài. Dù sao tính tình Diệp Tiểu Nhu quá mức đơn thuần. Muốn nói thắng người đàn bà xảo hoạt như Triệu Ngọc Lan đúng là đã làm khó cô. Đúng lúc Tần Xuyên muốn đi ra nói gì đó, đột nhiên có một bóng dáng xinh đẹp đi tới. Tiểu Xuyên Xuyên yêu dấu, sao anh cũng ở đây? Người đến chính là Đường Vi. Trên người cô mang theo một mùi thơm. Dáng đi ưu nhã tới bên cạnh Tần Xuyên. Còn thân mật mà đưa tay khoác một cánh tay của Tần Xuyên. Một màn này khiến những người xung quanh trợn mắt há mồm. Dung mạo Đường Vi không hề kém Diệp Tiểu Nhu. Khí chất và dáng vẻ đều hơn Diệp Tiểu Nhu không ít. Như một cây đào mật chín mỏng, khiến cho đàn ông đều phải thèm thuồng. Cô vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm trong đại sảnh. Tần Xuyên thấy sao lại trùng hợp như vậy. Nhưng nghĩ một chút. Buổi trưa Đường Vi hình như có nói tới ngân hàng làm chút việc. Không ngờ lại gặp phải. Diệp Tiểu Nhu thấy Đường Vi gần gũi Tần Xuyên như vậy, cũng vô ý thức nhíu mày trong lòng không vui. Tuy rằng Đường Vi vẫn luôn gọi rất thân mật, nhưng giới hạn chỉ là trên miệng, tiếp xúc thân mật như vậy chưa từng xảy ra. Tần Xuyên cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, không biết đột nhiên Đường Vi giở trò gì vậy. Nhưng Đường Vi thầm nháy mắt với hắn. Tần Xuyên liền hiểu đại khái dụng ý của cô. Đây là vì muốn giúp hắn. Do vậy không lên tiếng. Ánh mắt Đường Vi lộ vẻ tán dương, nói chuyện với người thông minh đúng là nhẹ nhõm. Cô làm bộ vừa nhìn thấy Triệu Ngọc Lan ồ lên một tiếng. Sao bà ta lại ở đây? Có phải là đánh bạc hết tiền, sau đó tới đây định lừa tiền con gái bà? Triệu Ngọc Lan không quen Đường Vi. Nhưng có thể cảm nhận được sức hút ngay cả giới nữ cũng khó kháng cự được trên người cô. Cái đẹp phát ra từ tận xương tủy khiến bà ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Cô là ai? Cô nói hưu nói vượn gì đó? Là tiểu tử này lừa gạt con gái tôi, muốn cướp tiền của vợ chồng tôi. Bà ta vẫn mặt dày nói vậy. Đường Vi cười phong tình vạn trùng, dựa người vào tay Tần Xuyên, bầu ngực sữa đấy đà cũng dán chặt vào tay hắn. Tiểu Xuyên Xuyên là bạn trai tôi, từ khi nào trở thành bạn trai của con gái bà? Lại nói bà đã ly hôn với cha Tiểu Nhu hơn 10 năm, sao còn không biết xấu hổ nói 2 chữ vợ chồng? Cô mở cửa hàng bán hoa ngay đối diện tiệm Internet, tình hình gia đình Diệp Tiểu Nhu cô cũng hiểu rõ đôi chút. Đám người xung quanh xôn xao cả lên, không khỏi líu lưỡi, tiểu tử này phúc diễm quá lớn đi. sao con gái xinh đẹp đều thân thiết với hắn vậy, tiểu tử này có tài có đức gì lại được mỹ nữ siêu cấp này yêu thương. Lúc này, một người con trai anh tuấn, tuổi chừng hơn 30, mặc âu phục đeo đồng hồ vào cũng đi tới, hình như là cao tầng ngân hàng. Anh ta kinh ngạc hỏi, Đường tiểu thư, hóa ra cô đã có bạn trai. Nhìn thấy anh ta, bảo vệ lập tức cung kính, cúi đầu hô, chủ nhiệm Trần. Hắn chính là chủ nhiệm chi nhánh ngân hàng này, Trần Hảo Bân. Chủ nhiệm Trần, xin giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi Tần Xuyên. Anh ấy làm im, cho nên ăn mặc rất tùy hứng, không quá quan tâm tới bề ngoài. Vẻ mặt Đường Vi hạnh phúc ngọt ngào. Cánh tay Tần Xuyên có thể cảm nhận được xúc cảm mỹ diệu từ vị trí mềm mại kia truyền tới, rất co giãn và đầy đặn. Yên, không phải là có một ngoại hiệu anh Z sao, cô nàng quyến rũ này thật biết bịa chuyện. Tần Xuyên thầm nghĩ. Sau khi Trần Hảo Bân nghe xong, sắc mặt thay đổi nhưng không thể không gượng cười, bắt tay với Tần Xuyên. Tần tiên sinh thật có phúc, có người bạn gái xinh đẹp động lòng người như vậy. Mặc dù chỉ trong tích tắc, nhưng Tần Xuyên vẫn nhận ra biến hóa trong biểu lộ của Trần Hảo Bân. Trong mắt gã hiện lên một tia âm lãnh. Tần Xuyên lập tức nhìn ra anh ta theo đuổi Đường Vi, nhưng bị Đường Vi từ chối. Đường Vi giúp hắn đối phó Triệu Ngọc Lan là một chuyện, mấu chốt là lấy hắn làm tấm một. Trong lòng Tần Xuyên cũng có chút không thoải mái. Việc này không thương lượng với hắn một chút. Nói tới là tới. Không phải là gây thêm phiền toái cho hắn sao? Hắn cũng không phải đèn dầu cạn, nếu con gái còn dám chơi như vậy, sao hắn lại không dám chứ? Sắc mặt Tần Xuyên lộ vẻ cưng chiều, rất dịu dàng mà quay đầu nhìn Đường Vi. Có thể quen Vi Vi đúng là phúc của tôi. Trong mắt Đường Vi không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, cô không ngờ chính mình diễn đã rất giỏi, Tần Xuyên còn diễn giỏi hơn cô. Mấu chốt là cách gọi tràn ngập yêu thương Vi Vi. Tiểu tử này bình thường chỉ dám gọi chị Đường, hiện giờ lại muốn chiếm tiện nghi của cô. Lúc trước khiêu khích Tần Xuyên, hắn không thèm chịu nể mặt. Nhưng bây giờ thấy đối phương chủ động, trong lòng Đường Vi không khống chế nổi, tâm hồn thiếu nữ loạn lên, hai má đỏ ửng. Hình ảnh ngọt ngào này khiến tất cả mọi người tin hai người đang yêu nhau. Chỉ là gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Tiểu Nhu ở bên cạnh trắng bịch, hai tay nắm chặt góc áo. Diệp Tiểu Nhu không thể không thừa nhận. Quả thực Đường Vi rất giống tình nhân trong mộng của mọi người đàn ông. Hai mắt cô bé ảm đạm. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 13. Không có lương tệ. A. Mơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người xung quanh bắt đầu tin tưởng lời Đường Vi nói. Dù sao cô cũng là khách quý mà chủ nhiệm ngân hàng tự mình tiếp đãi. Bạn trai của cô sao có thể đặt 3 vạn vào mắt. Hơn nữa cao thủ trong nghề im cũng khiến người khác hiểu vì sao cách ăn mặc của Tần Xuyên rất đơn giản. Dù sao mỗi ngày người ta đều ngồi trước máy tính, không xuất đầu lộ diện. So sánh với nhau, những lời Triệu Ngọc Lan có rất nhiều sơ hở. Không. Không phải, mọi người đừng nghe họ nói bậy. Tôi lấy tiền cho chồng tôi đi chữa bệnh. Tiểu tử này là một tên trông ne, không phải làm im. Triệu Ngọc Lan thở hổn hển, vừa khóc vừa hô. Người xung quanh không nghe nổi nữa, một người đàn ông cười nhạo nói. Chị à, chị bịa chuyện cũng phải có lý một chút. Vì tiểu thư xinh đẹp này có thể tìm một người trông ne làm bạn trai sao? Vậy tôi cũng đi làm nhân viên trông ne rồi. Mọi người cười vang đều cảm thấy Triệu Ngọc Lan đang bịa chuyện. Mọi người đều bị gạt. Hắn ta là một kẻ nghèo hèn. Bọn họ cũng không phải người yêu. Sắc mặt Triệu Ngọc Lan đỏ bừng. Đường Vi cười khanh khách tựa vào ngực Tần Xuyên. chúng tôi có phải người yêu hay không, chẳng lẽ cần phải chứng minh với thím sao? Thím! Triệu Ngọc Lan tức giận tới mức cắn răng. Tần Xuyên cảm thấy đây nên là thời điểm giải quyết dứt khoát, vì vậy mở miệng hỏi. Bà luôn miệng nói lấy tiền đi chữa bệnh cho chú Đông Cường, vậy bà biết chú ấy nằm ở bệnh viện nào không? Mọi người đều nhìn về phía Triệu Ngọc Lan, chẳng lẽ vấn đề này bà ta cũng không biết? Triệu Ngọc Lan không biết chuyện này, bà ta ấp úng. Đợi một chút, tôi tạm thời quên mất. Là bệnh viện Nhân dân Đông Hoa. Tần Xuyên làm bộ nhắc nhở. Đúng, chính là bệnh viện Nhân dân. Triệu Ngọc Lan vỗ tay một cái, làm bộ như vừa nhớ ra. Tần Xuyên cười nhạo một tiếng, sau đó lấy báo cáo kiểm tra từ trong túi sách của Diệp Tiểu Nhu đưa cho mọi người xem. Mọi người xem, đây là giấy kiểm tra của bệnh viện phụ thuộc Đại học Đông Hoa, căn bản không phải bệnh viện Nhân dân. Ngay cả chồng mình nằm ở bệnh viện nào cũng không biết, bà còn dám nói cầm tiền đi chữa bệnh. Tôi thấy cần báo cảnh sát bắt người chính là bà. Sắc mặt Triệu Ngọc Lan tái nhợt, biết vừa rồi mình gấp gáp quá, bị chơi xỏ, quả thực chính là đầu ngu xuẩn. Rốt cuộc mọi người xung quanh cũng hiểu được chân tướng, mọi người dùng vẻ chán ghét và xem thường nhìn bà ta. Thật không có lương tâm, đúng là đột phủ ma. Tiền cứu mạng cũng muốn cướp đi. Loại người như vậy phải bắt vào tù. Làm bẩn nền đạo đức nước nhà. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Vi chớp chớp nhìn người con trai thong dong. Hóa ra cho dù mình không giúp đỡ, Tần Xuyên cũng có biện pháp giải quyết phiền toái này. Diệp Tiểu Nhu cũng khôi phục tinh thần, tuy rằng trong lòng không tốt nhưng vẫn cao hứng vì Tần Xuyên đã hóa giải lần tranh chấp này. Tiểu Vương bát đản, mày dám lừa bà. Bà đánh chết mày. Triệu Ngọc Lan mất hết mặt mũi, xé ra mặt, mắt bốc lên ánh sáng xanh, vung túi muốn đánh Tần Xuyên cho hả giận. Nhưng chú bảo vệ kia không chịu ngồi yên. Chủ nhiệm Trần Hảo Bân đang đứng bên cạnh. Nếu xuất hiện việc khách hàng đánh nhau, vậy vị trí bảo vệ của gã cũng không giữ nổi. Bảo vệ từ phía sau túm lấy Triệu Ngọc Lan, liều mạng kéo ra ngoài. Đi ra ngoài, còn gây sự nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Triệu Ngọc Lan dù sao cũng chỉ là phụ nữ, sức lực sao có thể sánh bằng một người đàn ông cao lớn làm bảo vệ. Sau khi bị ép ra ngoài, cũng biết được không thể đợi ở đây nữa. Tất cả mọi người dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn bà ta. Trong lòng cũng có chút chột dạ. Bà ta đành hung dữ chừng mắt nhìn Tần Xuyên, quay đầu rảo bước rời khỏi. Tần tiên sinh, thiếu chút nữa đã khiến anh bị hiểu lầm và phiền toái, tôi đại biểu ngân hàng xin lỗi anh. Trần Hảo Bân tiến lên, vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Đây không phải vấn đề của ngân hàng. Do tôi khiêm tốn quá khiến người khác tưởng dễ dàng bắt nạt. Chủ nhiệm Trần không cần để trong lòng. Da mặt Tần Xuyên rất dày mà cảm khái, nhưng tay kia vẫn ôm thân hình như rắn nước của Đường Vi. Hắn cũng dùng ngón tay khẽ tóm lấy da thịt mềm mại bên hông còn trắng trợn ăn ái hơn so với lúc vừa rồi. Tuy rằng Đường Vi trấn định trên mặt cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại nghĩ tiểu tử này đang trả thù mình. Nhưng lại vào thời điểm như này cô không thể gỡ ma trảo của Tần Xuyên ra, đành phải gắng gượng chịu đựng. Ánh mắt Trần Hảo Bân nhảy lên, khóe miệng nhích lên. Thấy cử chỉ ăn nói cùng sự cơ trí chấn định của Tần tiên sinh, tôi cũng hiểu được vì sao Đường tiểu thư lại kết giao với anh. Mấu chốt là tôi có phần đẹp trai, Tiểu Vi Vi thấy tôi lập tức đã rơi vào tay giặc, yêu không thoát được. Tần Xuyên cũng bất chấp mọi giá, dù sao cũng bị Trần Hảo Bân ghi hận, vậy để cho gã hận thấu xương luôn. Khuôn mặt Đường Vi đỏ như táo. Eo vốn là vị trí mẫn cảm, lại bị Tần Xuyên liên tiếp sờ mò. Sao có thể không có cảm giác được? Cuối cùng Trần Hảo Bân không cười nổi nữa, hít một hơi thật sâu, nói với Đường Vi. Đường tiểu thư, bữa tiệc từ thiện tuần này có lẽ cô không có lý do gì từ chối chứ? xin mời quang lâm, cha tôi bảo tôi mời cô mấy lần, nếu cô không tới vậy tôi sẽ bị người nhà mắng chửi. Dường như Đường Vi suy nghĩ chuyện gì, quay đầu, mắt nhìn Tần Xuyên, gật đầu. Được, lần này tôi sẽ tham gia đúng giờ. Trần Hảo Bân cười nói. Vậy đến lúc đó gặp, tôi còn có việc, xin đi trước. Ngay khi Trần Hảo Bân quay người rời khỏi, trên mặt mây mù che kín, giống như sấm sét tùy thời đánh xuống. Mọi người đi rồi, Tần Xuyên mới buông Đường Vi ra, nháy máy trêu đùa với cô vài cái. Cô tức giận liếc hắn, có mấy lời hai người đều biết rõ trong lòng, chuyện này tính toán hóa nhau. Đường Vi lập tức hỏi thăm tình hình của cha Diệp Tiểu Nhu như nào. Biết được Diệp Đông Cường đột nhiên kiểm tra phát hiện mắc ung thư gan. Đường Vi cũng khích lệ Diệp Tiểu Nhu nghĩ thoáng một chút. Cần gì thì cứ nói. Diệp Tiểu Nhu biết Đường Vi có ý tốt. Nhưng dù sao cũng không thân không thích. Muốn cô mở miệng vay tiền Đường Vi thì cô không làm được. Chỉ có thể nói cảm ơn. Cô bé cũng rất muốn hỏi Tần Xuyên và Đường Vi kết giao từ khi nào, nhưng cô không có dũng khí để mở miệng. Đợi Diệp Tiểu Nhu đi gửi tiền, Đường Vi mới dùng mì nhãn nhìn Tần Xuyên. Tiểu Xuyên Xuyên, không ngờ cậu diễn tốt vậy nha, chiếm đủ tiện nghi của tôi chưa? Chị Đường, chị không thể vũ nhục tố chất chuyên nghiệp của tôi. Em là diễn viên rất chuyên nghiệp và có tài năng. Vừa rồi diễn làm bạn trai của chị. Bạn trai sợ chị. Sao gọi là chiếm tiện nghi được? Tần Xuyên ủy khuất nói. Hơn nữa tôi vì chị mà bị một tên công tử ghi hận mà. Đồ không có lương tâm, ngay cả Vi Vi cũng đã gọi chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngoại trừ cha mẹ tôi, chưa ai dám gọi tôi như vậy. Đường Vi tức giận liếc hắn, nghĩ tới vừa rồi bị hắn ôm sờ, sắc mặt đỏ ửng, nũng nịu nói. Đừng cho là tôi không biết, cậu căn bản không lo lắng bị trả thù, bằng không thì cậu cũng không chủ động ôm tôi. Tần Xuyên quả thực không để trong lòng, nhưng ngoài miệng cũng không thừa nhận. Vì giúp chị thiếu chút nữa sự trong sạch của tôi cũng bị hủy, chị còn nói như vậy, thật đau lòng quá. Ha ha! Tiểu S I E Nơ Xuyên, giúp ai thì giúp cho chót. Tiến Phật tiến tận Tây Thiên. Nếu không thì giúp tôi một lần. Làm bạn trai nhỏ của tôi một lần nữa. Cơ mặt của Tần Xuyên giật giật. Không phải là chị muốn tôi tham gia bữa tiệc từ thiện kia chứ? Tiểu Xuyên Xuyên thật thông minh, bữa tiệc này cần dẫn theo bạn nhảy. Trước đây tôi lấy lý do độc thân để từ chối nhiều lần. Giờ đã có bạn trai là cậu, nếu tôi không đi thì quá không nể tình rồi. Đường Vi nói xong còn lộ ra ánh mắt u oán. Tiểu Xuyên Xuyên, không phải là cậu nghe những tin đồn bên ngoài, ghét bỏ tôi chứ? Cô nói đương nhiên là những tin đồn cô được đại gia bao nuôi. Tần Xuyên hừ nói. Những lời đồn kia không phải là chị tự mình truyền ra sao? Vì lý do gì? Giảm bớt người theo đuổi. Đường Vi rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô không ngờ ngay cả chuyện này Tần Xuyên cũng sớm đoán được. Hàm răng khẽ cắn môi, cô nháy mắt hút hồn Tần Xuyên. Tiểu Xuyên Xuyên, tôi phát hiện càng ngày tôi càng cảm thấy hiếu kỳ với cậu. Rốt cuộc trên người cậu có bao nhiêu bí mật? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 14. Đẹp không? Lời này của cô là thật. Từ lần đầu tiên quen Tần Xuyên cô đã cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản. Hơn nữa, nhiều năm qua bên cạnh mình có nhiều người theo đuổi như vậy. Không thiếu những anh kiệt có tài năng lẫn nhân phẩm. Chỉ mình một tiểu tử nghèo như Tần Xuyên lại khiến cô chủ động muốn gần gũi. Thậm chí vừa rồi dán chặt lấy hắn, để hắn ăn chút đậu hũ, cô cũng không cảm thấy không thoải mái gì cả. Tần Xuyên cười khà khà. Nghe nói một cô gái khi sinh ra lòng hiếu kỳ với một người con trai chính là đã yêu cậu ta rồi. Chị Đường đừng như vậy, nói thế khiến tôi xấu hổ lắm, tôi gan nhỏ không chịu được. yêu cái đầu cậu. Đường Vi biết Tần Xuyên không muốn trả lời chuyện này, do vậy cũng không hỏi thêm. Trong lòng Tần Xuyên cũng cảm thấy buồn bực, Đường Vi lại mời hắn tham gia bữa tiệc từ thiện của thành phố Đông Hoa. Đó là yến hội thượng lưu mà các phú hào phải quyên tiền tới một con số nhất định mới có thể tham gia. Mà Đường Vi chỉ mở một cửa hàng bán hoa nhỏ, lời hay lỗ còn không biết được, nào nói tới việc quyên tiền. Hay là cô ta còn có sản nghiệp gì khác? Tần Xuyên không hỏi thêm chuyện này, hắn xấu hổ nói. Tuy rằng tôi là người thông kim bát cổ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng chỉ muốn tìm bạn nhảy thì tìm nhầm người rồi. Tôi không biết khiêu vũ. Nhìn cậu nói khác không biết đỏ mặt kia. Còn thông kim bát cổ nữa đấy ha ha. Không biết cũng không sao. Chỉ cần cậu đi cùng tôi là được. Ánh mắt Đường Vi chớp chớp. Tần Xuyên nghe xong có chút cổ quái cao mày nói. Chị Đường, rốt cuộc là chị đi tham gia yến hội hay còn mục đích gì khác? Đường Vi cũng không trả lời, chỉ dùng biểu lộ đáng yêu nhìn chằm chằm hắn, khiến ai cũng không nỡ từ chối. Tần Xuyên không chịu được thần thái nũng nịu của cô, da gà cũng nổi hết lên, quá hấp dẫn rồi. Phụ nữ làm nũng chính là bất, mỹ nữ làm nũng chính là hắc. Được rồi, tôi đi với chị là được. Trước kia thợ săn chúng tôi lên núi săn dã thú đều nói, người chết chim bay lên trời, sợ rắm gì. Đường Vi bật cười, thổ khí như lan tiến đến bên tai Tần Xuyên, nói. Nếu biểu hiện tốt mà nói, sau này cho phép cậu gọi tôi là Vi Vi. Con hồ ly tinh này đúng là càng ngày càng gần, hốc môn trong cơ thể sôi trào, không cách nào ngăn cản. Tần Xuyên hận không thể há miệng cắn một miếng vào gương mặt xinh đẹp kia để cho cô ta biết hắn không phải hổ giấy. Sớm muộn cũng có ngày phải đè cô nàng quyến rũ này xuống đất, khiến cô ta dục tiên dục tử. Tần Xuyên thầm khích lệ bản thân trong lòng. Diệp Tiểu Nhu gửi tiền xong liền thấy Tần Xuyên và Đường Vi nói chuyện với nhau rất gần gũi. Trong con mắt đơn thuần của cô bé, thần thái, cử chỉ của hai người đều là những hành vi ngọt ngào của các cặp đôi yêu nhau. Cô do dự rất lâu, hai chân như buộc chỉ trầm trọng đi tới bên người Tần Xuyên. Anh Tần Xuyên, em gửi tiền xong rồi. Cô bé thấp giọng nói. Tần Xuyên cho rằng Diệp Tiểu Nhu vì chịu ảnh hưởng việc cha bị bệnh nặng, mới buồn như vậy. Cũng không nghĩ nhiều. Gật đầu nói. Vậy chúng ta đi thôi. Ngồi xe của tôi về đi, dù sao cũng cùng đường. Đường Vi sảng khoái mời. Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu cũng không có lý do từ chối, cùng Đường Vi đi vào bãi đỗ xe. Khi lên xe, Tần Xuyên để Diệp Tiểu Nhu ngồi phía trước cho rộng rãi một chút. Hắn nhớ rõ cô bé khi ngồi xe sẽ chóng mặt, sợ cô không thoải mái. Nhưng Diệp Tiểu Nhu cắn môi dưới đột nhiên từ chối. Không sao đâu, chút đường như vậy em ngồi đằng sau là được, anh Tần ngồi trước đi. Cũng không đợi Tần Xuyên nói gì, cô bé mở cửa sau xe, tự mình ngồi xuống. Tần Xuyên cho rằng Diệp Tiểu Nhu thích ngồi phía sau, cũng không nghĩ thêm gì. Trên đường lái xe về đường Hồng Phong, Tần Xuyên ngồi bên cạnh Đường Vi. Ánh mắt không nhịn được, nhìn nghiêng về phần dưới của cô ta. Đường Vi mặc bên trong một chiếc áo liền váy trắng, nhưng phần váy rất ngắn. Ghế lái xe bơ mơ vinh lại hơi nghiêng về sau một chút, khiến tà váy của cô kéo lên rất cao, trắng loáng tròn vo, cặp đùi như chỗ ngọc ngà voi vậy, quả thực là đẹp tới chói mắt. Váy trắng màu da còn có thể thắng tuyết. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân thường xuyên vận động, trên đùi Đường Vi cũng không hề có mỡ thừa. Cho dù ở trạng thái đè ép, vẫn trơn bóng như trước. Tiểu Xuyên Xuyên đẹp không? Ánh mắt Đường Vi nhìn về phía trước, nhưng trên môi hiện lên vẻ vui vẻ, đột nhiên hỏi một câu. Tần Xuyên biết rõ bị phát hiện, cũng không đỏ mặt. tự nhiên đưa mắt về bệ điều khiển trong xe bơ. Mơ. Vinh. Làm bộ tập trung nghiên cứu. À, tôi cảm thấy nội thất bên trong xe chỉ lẫn dáng bên ngoài đều rất đẹp. Đường Vi hé miệng cười, tiểu tử xấu xa này có sắc tâm không có sắc đảm, còn biết lảng sang chuyện khác. Cô rất tự tin với thân hình của mình. Chỉ có điều không hiểu sao có thể hấp dẫn ánh mắt của Tần Xuyên khiến cô vô cùng vui vẻ. Nhưng bởi vì có cô bé ngoan Diệp Tiểu Nhu ở trong xe, Đường Vi cũng không đào khoét quá sâu vấn đề này. Thuận miệng trò chuyện. Tiểu Xuyên Xuyên cậu thích xe gì? Ngay cả bằng lái tôi cũng chưa có, nào nói muốn xe gì. Ngược lại động cơ ô tô chế tạo như nào thì tôi cũng không biết rõ, trên mạng có không ít tài liệu nhưng đều không nói tới. Tần Xuyên nói, Đường Vi lộ ra mắt trắng có chút đáng yêu. Hóa ra cũng có lúc cậu giả vờ ngớ ngẩn kết tinh trí tuệ của cuộc cách mạng công nghiệp thể hiện trên động cơ. Nếu cậu xem tài liệu trên mạng là có thể chế tạo được động cơ vậy cậu còn để tất cả các kỹ sư, các nhà khoa học trên thế giới sống được sao? Tần Xuyên sờ gáy. Nghĩ cũng đúng, chính mình từ nhỏ học bất kỳ chuyện gì cũng thần tốc, nhưng không thể tất cả mọi chuyện học đều thần tốc. Sắc trời đã dần tối, xe chạy trên đường đông dần. Đường đi thành phố cũng không rộng, lại là giờ cao điểm, rất nhiều đường đều tắc nghẽn nghiêm trọng. Đột nhiên ở đầu đường phía trước có một thanh niên trẻ lao đầu tới đối đầu xe bơ, mơ, vê của Đường Vi. Đường Vi vội vã phanh. Thanh niên kia chẳng những không né, ngược lại còn đi tới. Sau đó nhìn như là bị đụng phải. Sau đó ngã xuống đường. Ăn vạ đòi tiền. Đường Vi và Tần Xuyên nhìn nhau một cái đều biết chuyện gì đã xảy ra. Đâm người rồi, đâm người rồi. Xe bơ, mơ, vê, đâm người. Mấy thanh niên vô lại tóc xanh tóc đỏ từ con đường bên cạnh vây lại. Tổng cộng 5-6 người. Hung hổ. Không cho xe đi qua. Những người xung quanh tuy đều chứng kiến đây là một trò ăn vạ, nhưng không muốn chọc phải phiền toái. Tất cả đều coi như không phát hiện. Một tên thanh niên đầu cạo màu gà, do a cá chê, hai tay xăm kín, vẻ mặt hung hãn đi tới cửa bên lái, đưa tay gõ mạnh cửa xe bên phụ. Chuyện này khiến Diệp Tiểu Nhu ngồi sau xe sợ hãi, cô bé lo lắng nói: "Anh Tần Xuyên, bọn họ căn bản đang cố ý, chúng ta có nên báo cảnh sát hay không?" Chuyện như vậy mỗi ngày thành phố Đông Hoa đều xuất hiện, cảnh sát đâu thèm quan tâm. Hơn nữa ở đây không có camera, không có chứng cứ. Tần Xuyên cười nói. Vậy làm sao giờ? Diệp Tiểu Nhu thấp thỏm không yên. Trong mắt Đường Vi hiện vẻ tươi cười. Tiểu Xuyên Xuyên. Ở đây chỉ có mình cậu là con trai. Tôi và Tiểu Nhu đều là con gái chân yếu tay mềm. Không bằng cậu xuống dưới nói chuyện với họ. Nếu tốn chút tiền có thể giải quyết, tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Tần Xuyên im lặng, biết rõ là phiền toái khi làm tấm mộc cho cô đưa tới, lại còn cố ý giả ngu. Chỉ có điều bọn côn đồ này tìm hắn, không phải là Đường Vi. Rõ ràng là muốn đối phó với hắn. Trốn trong xe cũng vô dụng. Tôi xuống xe xem một chút. Chỉ đỗ xe sang một bên, đừng xuống xe. Tần Xuyên cũng không muốn kéo dài thời gian, mở cửa xe đi ra ngoài. Tên màu gà kia thấy Tần Xuyên chủ động đi xuống, nhích miệng cười, như vậy cũng bớt phiền toái cho gã. Bởi vì trong điện thoại Trần Hảo Bân nói không cho phép làm bị thương cô gái và xe, chỉ được đánh tên con trai. Nếu như Tần Xuyên trốn trong xe không ra, bọn chúng cũng không có cách. Tiểu tử, xe của mày đụng phải em tao, mày nói xem bồi thường như nào. Tần Xuyên nhìn tên con trai giả bộ bị tông kia, gã đã sớm đứng lên, giả bộ rất đau mà ôm ngực. Hình như gã không bị thương. Tần Xuyên thuận miệng nói. Mày biết gì chứ? Nó bị nội thương, còn nghiêm trọng hơn ngoại thương. Tần Xuyên cũng không tranh luận nhiều. vậy mày nói xem phải giải quyết như nào. Theo chúng tao tới bệnh viện gần đây kiểm tra xong mày trả tiền thuốc men. Màu gà nói xong từ trong túi quần móc ra một con dao gọt hoa quả nho nhỏ, bắt đầu vuốt vuốt, vẻ mặt uy hiếp. Bọn chúng đương nhiên không đi bệnh viện, chỉ muốn tìm một chỗ không người, sửa Tần Xuyên một chầu. Xung quanh quá đông người, chúng cũng sợ làm to chuyện. Trong lòng Tần Xuyên cười lạnh, đây cũng là điều hắn hy vọng, vì vậy gật đầu. Được, vậy chúng ta đi thôi. Mấy tên lưu manh vây quanh Tần Xuyên, sợ hắn chạy thoát. Sau khi cả đám người đi vào một hẻm nhỏ gần đó, đi vào một khu đất trống sau một tiệm cơm. Bên cạnh có vài cái thùng rác, đều đựng đầy rác rưởi. Dưới thời tiết mùa hè hôi chua vô cùng, trên mặt đất cũng bẩn thỉu không chịu được. Màu gà thấy xung quanh không còn ai, dùng mắt ra hiệu với mấy tên tiểu đệ. Một tên thanh niên tóc vàng vung nắm đấm, vẻ mặt dữ tợn từ sau đánh vào gáy Tần Xuyên. Không có chút lưu tình. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 15. Xấu A. T. A. Nơ. Xuyên giống như có mắt ở phía sau. Khi nắm đấm sắp đánh trúng hắn, bước chân nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh. Đối phương đấm trượt, thân thể theo quán tính xông tới. Dưới chân chưa kịp đứng vững thì vừa vặn vấp đúng vào chân trái của Tần Xuyên. Ôi! Tên tóc vàng bắn ra ngoài, ngã vào đống rác rưởi và nước thải hôi thối. Mẹ nó, tiểu tử mày muốn chết. Màu gà chỉ cho rằng số Tần Xuyên tốt, dẫn đầu đoàn người, giơ chân đạp tới. Tần Xuyên lui về sau một bước, hai ngón tay nhắm vào đầu gối chân phải của màu gà, một chiêu hạc truy mãnh trác. Như có một cây châm đâm vào xương cốt vậy. Màu gà cảm thấy đầu gối của mình như vỡ nát. Kêu thảm một tiếng, ôm chân ngã xuống. Tần Xuyên xoay người một cái, một chân giẫm vào lồng ngực màu gà. Khụ khụ, màu gà ho khan kịch liệt. Gã cảm thấy lồng ngực mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị một cước này giẫm nát. Phổi không thể thở nổi. Sắc mặt tái nhợt, muốn chết. Gã cắn chặt hàm răng, lộ ra hung quang. Từ trong túi móc ra con dao gọt trái cây kia. Sau khi lưới dao bật ra, đâm mạnh về phía bắp chân Tần Xuyên. Khi sắp thấy máu, Tần Xuyên lại cong eo, hai ngón tay chỉ trong chớp mắt kẹp lấy lưới dao. Cờ rắc, tiếng kim loại gãy đôi, lưới dao là bằng thép lại yếu như bằng nhựa, bị hai ngón tay Tần Xuyên bẻ gãy đôi. Màu gà trợn tròn mắt nhìn, miệng mở rộng, sợ tới mức thiếu chút nữa đái ra quần. Đây là tốc độ và lực lượng của con người sao? Tính thêm tên tóc vàng nằm trên mặt đất vừa đứng lên kia. Bốn tên lưu manh cũng không dám lộn xộn. Cả đám đều ý thức được Tần Xuyên là người luyện võ. Đại đại gia tha mạng màu gà buông con dao đã gãy ra, khó khăn nói vài tiếng. Tôi sắp tắt thở rồi. Tần Xuyên rất khoan thai tự đắc, lấy điện thoại ra nhìn. Bây giờ là 5 giờ 37 phút chiều. Nếu 3 phút tới tao không bỏ chân ra, mày sẽ không đủ dưỡng khí mà hôn mê. 5 phút tiếp theo, tế bào nào của mày sẽ xuất hiện thương tổn không thể chữa trị, có tỷ lệ lớn trở thành người thực vật, thậm chí trực tiếp tử vong. Tần Xuyên rất bình tĩnh mà tuyên bố màu gà còn 5 phút sống, đơn giản như hắn đang giết một con kiến vậy. Đừng mà tôi không muốn chết. Màu gà sắp khóc. Chúng mày mau cứu tao. Khổ không đợi bốn tên lưu manh kia vây quanh, Tần Xuyên dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chúng. Chúng mày muốn chết thay nó hay là muốn chết cùng nó? Mấy tên lưu manh nghe xong, tất cả đều run sợ trong lòng. Sau lưng đổ mồ hôi lạnh, không dám tiến lên một bước. Ai cũng sợ mình sẽ trở thành người nằm dưới chân Tần Xuyên kia. Lúc này Tần Xuyên mới cúi đầu hỏi, mày tên gì? Trương Đại Bưu. Là Trần Hảo Bân bảo chúng mày tới hay sao? Sắc mặt Trương Đại Bưu do dự, dường như không dám thừa nhận. Tần Xuyên cũng không nói nhiều, chân dùng thêm chút lực, ép mạnh xuống ngực Trương Đại Bưu. Đúng, đúng, là chủ nhiệm Trần, gã muốn chúng tôi đánh ngài thành ngu ngốc. Trương Đại Bưu cảm thấy phổi sắp nổ tung, sợ Tần Xuyên giẫm tiếp, mặt đỏ bừng thừa nhận. Quả nhiên là Trần Hảo Bân, trong mắt Tần Xuyên hiện lên vẻ lạnh lẽo, lập tức nới lòng chân, nhích miệng cười. Trả lời vấn đề cho tốt, làm theo lời tao nói, mày còn có thể sống sót. Dám nói dối, không làm theo lời tao, vậy mày biết kết quả rồi chứ? Cuối cùng Trương Đại Bưu cũng có thể thở vài hơi, quả thực cảm kích rơi nước mắt. Cho tới bây giờ gã mới cảm nhận được hít thở là một chuyện xa xỉ tới vậy, cơn đau ở đầu gối cũng không coi vào đâu. Tần Tần tiên sinh, chúng tôi chỉ là nhân vật nhỏ giúp chủ nhiệm Trần xử lý phiền toái. Là chủ nhiệm Trần muốn đối phó ngài, không quan hệ gì với mấy tên huynh đệ chúng ta. Xin ngài thả chúng ta đi. Tần Xuyên thầm nghĩ, nếu thằng này đã muốn chơi hắn còn hung ác như vậy thì chớ trách hắn không khách khí. Muốn thả chúng mày cũng được, chỉ có điều bốn thằng thủ hạ kia phải làm theo lời tao nói. Vâng, ngài cứ sai bảo. Trương Đại Bưu vẻ mặt nịnh nọt. Tần Xuyên chỉ ra đường cách bên ngoài. Trong 3 phút, bốn tên thủ hạ của mày chạy tới đường cái, chửi đích danh Trần Hảo Bân của Ngân hàng Thương nghiệp Đông Hoa. Cần phải thật lớn, tốt nhất cả con đường đều nghe được. Mắng càng bẩn thỉu càng tốt. Nếu trong 3 phút tao nghe thấy thoải mái, vậy thì buông chân. Nếu như chúng nó mắng không đủ bẩn thỉu, không đủ lớn, tao sẽ giấm tiếp. Đến khi đủ 5 phút mới thôi, Tần Xuyên cười tà nói. Vừa rồi tao đã nói, 5 phút đồng hồ cơ bản thì mày tèo rồi. Sắc mặt Trương Đại Bưu chuyển xanh, bốn tên lưu manh khác thì choáng váng. Tần tiên sinh, xin ngài thương xót. Tôi chỉ là đám tôm tép. Mấy năm nay phải dựa vào chủ nhiệm Trần cho vay và âm thầm thu thập người, mới có chút thu nhập. Thành phố Đông Hoa có Tứ Hải Bang và Đằng Long Hội. Đám tôm tép như tôi muốn cuộc sống ổn định như này rất không dễ, không phải là ngài muốn đập bát cơm của chúng tôi chứ? Tần Xuyên không chút lưu tình, chân dùng sức giẫm mạnh xuống. Là mạng quan trọng hay bát cơm bẩn thỉu này quan trọng? Mày tự chọn đi. Đương nhiên nếu mày cảm thấy tao không có gan giẫm chết người, mày có thể thử xem. Phụ Trương Đại Bưu cảm thấy muốn thở cũng không được. Rốt cuộc tỉnh táo nhận ra một điều, bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn. Tên Trần Hảo Bân chết tiệt, không phải nói đối phương chỉ là một tên làm im sao? Rõ ràng là một người luyện võ, hại gã khinh địch, chỉ dẫn theo vài huynh đệ tới, mệnh đều sắp không còn. Đi mau mau đi, chửi hung hăng vào. Trương Đại Bưu cũng nổi giận, hai mắt đầy tơ máu, hô lớn. Bốn tên tiểu đệ thấy lão đại lên tiếng, không thể nhìn lao đại chết được, vì vậy chạy ra đường cái, bắt đầu mắng to. Trần Hảo Bân của Ngân hàng Thương nghiệp Đông Hoa là gay. Trần Hảo Bân thích thông điếp. Trần Hảo Bân mau tới đây để anh mày thông điếp. Mấy tên lưu manh này thứ gì không giỏi, nhưng riêng mắng chửi người thì đúng là cao thủ. Đặc biệt người chúng mắng chửi là chủ nhiệm ngân hàng nổi danh vùng này, do vậy càng hấp dẫn người khác. Người qua đường cũng tốt, lái xe cũng vậy, đều nhao nhao dừng bước, giảm tốc độ, bắt đầu tươi cười chỉ trỏ. Cảm thấy quá trêu chọc rồi. Tên Trần Hảo Bân kia tuổi còn trẻ đã làm chủ nhiệm, khẳng định không sạch sẽ, bị mắng đáng lắm. Ha ha, tôi biết tên mặt trắng đó là gay mà. Những người qua đường đều vui đùa. Đường Vi đỗ xe bên đường cũng không nhìn được, hạ cửa sổ xe xuống cùng Diệp Tiểu Nhu một chỗ, hai người nhìn nhau. Diệp Tiểu Nhu không hiểu sao chuyện này xảy ra. Đường Vi hơi suy nghĩ một chút đã đoán được đại khái vài phần. Che miệng cười trộm. Tiểu tử xấu xa này bình thường chuyên giả bộ, nhưng suy nghĩ xấu xa trong bụng cũng không ít. Trong đầu Đường Vi hiện lên hình ảnh lúc Tần Xuyên chiếm tiện nghi của cô trong ngân hàng, hai má đỏ ửng đẹp vô cùng. Rất nhanh bên đường lớn, người dân lấy điện thoại ra bắt đầu thu hình thu âm. Ở thời đại Internet phát triển, chỉ cần video vừa đưa lên là có thể lan truyền khắp nơi trong thời gian rất ngắn. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 16. Sau này lại tới tim qua chừng hơn 2 phút. Tần Xuyên thả lỏng chân. Trương Đại Bưu như được đại xá. Thở hổn hà hổn hển. Thiếu chút nữa là Trương Đại Bưu cho rằng mình đã chết. Cho tới giờ gã chưa từng sợ hãi như vậy, cảm giác vô lực khi chậm rãi tiếp cận tử thần khiến gã hít thở không thông. Gã kính sợ nhìn người trẻ tuổi trước mặt, vẻ mặt Tần Xuyên vẫn thản nhiên như trước. Tần tiên sinh ngài là võ giả có phải không? Trương Đại Bưu e dè cẩn thận hỏi. Người lăn lộn trên đường bình thường đều nghe nói hoặc hiểu được, người luyện võ chính thức được gọi là võ giả. Không phải những người khoa chân múa tay, lừa gạt trên tivi, mà là công phu giết người kéo dài từ thời cổ đại tới nay. Cho dù một võ giả sơ cấp cũng có thể một đấu 10 tên đại hán cường tráng an hiểu kỹ xảo chiến đấu. Đứng vững gót chân trong quân đội. Ở trong bang hội cũng được người tôn trọng. Chỉ có điều người bình thường rất ít có cơ hội nhìn thấy võ giả triển lộ thực lực. Trương Đại Bưu cũng chưa từng thấy võ giả ra tay. Cho nên thấy hiếu kỳ. Võ giả. Tần Xuyên muốn cười phá lên, như vậy quá xem thường hắn rồi. Chỉ có điều hắn cũng không muốn giải thích nhiều với một người ngoài. Nếu như lần sau còn tìm tôi gây phiền toái, tôi sẽ không cho 3 phút nữa đâu. Sắc mặt Tần Xuyên nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt sắc bén lạnh như băng. Trương Đại Bưu cười còn khó coi hơn cả khóc, thầm nghĩ đối phương không đến tìm mình là phải cảm ơn trời đất rồi. Tần tiên sinh, tôi cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa. Về sau ngài đi tới đâu, tôi sẽ trốn thật xa. Tần Xuyên thỏa mãn gật đầu, đi ra khỏi ngõ nhỏ. Sau khi trở lại trong xe bơ, mơ, vê, Diệp Tiểu Nhu lo lắng hỏi thăm. Anh Tần Xuyên... Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Anh có bị thương không? Bọn họ có đánh anh không? Diệp Tiểu Nhu cũng bất chấp việc nam nữ thủ thủ bất thân. Dối bàn tay nhỏ bé trắng nõn. Chạm vào vai. Vào ngực. Vào bụng. Sợ Tần Xuyên bị đau. Tần Xuyên mặc một chiếc tê. Xi mỏng trên người bị bàn tay con gái vuốt ve như vậy, cách quần áo cũng cảm nhận được sự khác thường. Đặc biệt bên cạnh còn có một Đường Vi xinh đẹp vũ mị như vậy, vẻ mặt cười trộm nhìn. Tần Xuyên bắt lấy tay Diệp Tiểu Nhu cười hì hì nói. Tiểu Nhu ngoan, muốn sờ thì về rồi sờ, anh không bị thương. Diệp Tiểu Nhu ngẩn ra. Giờ mới ý thức được hành vi của mình có phần hơi quá. Đặc biệt còn có Đường Vi trong xe. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Lui về chỗ ngồi. Em không thèm sờ Diệp Tiểu Nhu khẩn trương. Quên cả hỏi vì sao những tên lưu manh kia lại đi trên đường mắng chửi Trần Hảo Bân. Trở lại trong tiệm ne, Đường Vi đón cháu trai còn nhắc Tần Xuyên chớ quên ước định tham gia yến hội vào cuối tuần. Tần Xuyên có chút hối hận. Vừa rồi đóng giả bạn trai Đường Vi đã chọc vào Trần Hảo Bân. Không biết đi tham gia yến hội còn có thể chọc vào bao nhiêu phiền toái nữa. Nhưng ngày thường Đường Vi cũng giúp hắn không ít việc. Huống chi cổ nhân có câu một lời của đẹp trai. 4 ngựa cũng phó đuổi. Tần Xuyên đã đáp ứng. Cũng không thể lật mặt. Ông chủ Khâu Minh biết bạn cũ Diệp Đông Cường bị ung thư gan. Cũng buồn bã hút mấy điếu thuốc. Bảo mấy ngày nay Diệp Tiểu Nhu có thể không tới làm. Tới bệnh viện chăm sóc cha nhiều một chút. Khâu Húc cũng chủ động làm thay Diệp Tiểu Nhu. Dù sao thiếu đông gia như gã cũng nhàn rỗi. Sau bữa tối đơn giản. Diệp Tiểu Nhu giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Sau đó về nhà lấy đồ dùng sinh hoạt cho Diệp Đông Cường. buổi tối cũng ở viện chăm sóc cha. Cha con Khâu ra 10 giờ rời khỏi, trong quán chỉ còn một mình Tần Xuyên, bắt đầu cuộc sống trực đêm như mọi ngày. Bởi vì khu vực này là khu đường cũ, chị An không tốt lắm. Tiệm nail hoạt động tới 2 giờ sáng là cơ bản không còn khách hàng, cho nên đều đóng cửa. Đợi khi khách hàng đi hết, Tần Xuyên quét dọn một lượt, đóng cửa cuốn lại, đi vào một phòng nghỉ nhỏ phía sau quầy. Chỗ nghỉ trong phòng chính là một chiếc giường lò xo thép rỉ sét. Dưới giường là đồ dùng vệ sinh hàng ngày. Trên tường treo một chiếc khăn mặt. Đa số thời điểm Tần Xuyên cũng không ngủ, thói quen của hắn là luyện công vào buổi đêm. Hôm nay hắn thấy sinh mệnh Diệp Đông Cường nguy nan. Tần Xuyên càng cảm thấy yêu cầu bức thiết của việc khôi phục thực lực. Tìm cơ hội tốt cứu sống vị trưởng bối này. Tuy rằng luyện công không thể sốt ruột, nhưng ta phải cố gắng tranh thủ sớm ngày khôi phục công lực. Tần Xuyên thầm nghĩ. Thời tiết tháng 6 oi bức, nhưng khi Tần Xuyên ngồi xếp bằng, luyện công toàn thân lạnh buốt. Từ trong thân thể hắn tỏa ra từng cơn khí lạnh, khiến cả gian phòng cũng như tiến vào mùa đông, giá lạnh vô cùng. Trong cơ thể Tần Xuyên có một cỗ chân khí như băng. Ra ra vào vào từ các chu thiên đại huyệt, vận hành theo một quý tích kỳ diệu, tạo thành một bức tranh kinh mạch phức tạp chẳng chịt. Mà trên trán Tần Xuyên mờ mờ xuất hiện một bông hoa bốn cánh màu xanh da trời nho nhỏ, lập lòe ánh sáng âm u. Môn công phu này của hắn gọi là cửu phẩm thanh liên quyết. Phật môn có cửu phẩm đài sen, là chỗ ngồi của các thánh nhân khi tiến về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thánh nhân có Phật hiệu càng cao thâm, công đức vô lượng thì có thể ngồi đài sen phẩm cấp càng cao. Nhưng môn cửu phẩm thanh liên quyết này của Tần Xuyên cũng không có bao nhiêu quan hệ với Phật môn. Người sáng tạo ra cũng đã không biết là ai. Tần Xuyên chỉ biết là môn công phu này chia làm hạ tam phẩm hỏa liên, trung tam phẩm băng liên, thượng tam phẩm thanh liên. Có thể luyện thành cửu phẩm thanh liên quyết, từ cổ chí kim không có một ai. Có lẽ chỉ có người sáng lập thần bí kia mới tu đến cửu phẩm. Trước khi Tần Xuyên mất đi công lực chính là người đột phá ngũ phẩm băng liên trẻ tuổi nhất. Hiện giờ, trải qua một năm cần cù tu luyện, không hiểu sao từ một phế nhân lại trở về tiêu chuẩn tứ phẩm băng liên. Phải biết hắn trải qua 10 năm khổ tu mới tu tới tứ phẩm băng liên, hiện giờ dùng 1/10 thời gian đã làm được. Cũng không biết những người cười nhạo, sỉ nhục hắn một năm trước, sau khi biết tất cả sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng Tần Xuyên cũng không đắc ý, hắn biết rõ công lực còn xa mới đủ, chênh lệch giữa mỗi phẩm đều rất lớn. Tần Xuyên phải nhanh chóng khôi phục đến ngũ phẩm. Khi có đầy đủ chân khí mạnh mẽ, có cơ hội sẽ trị bệnh cho Diệp Đông Cường. Mà chỉ có đột phá tới thanh liên, hắn mới có cơ hội tìm về tất cả. Mùa hè trời sáng rất sớm. Tiệm nail 9 giờ mới mở cửa. Nhưng 6 giờ 30 phút Tần Xuyên đã phải bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Tới cửa hàng bánh ngọt mua 2 chiếc bánh nướng làm điểm tâm. Đột nhiên điện thoại vang lên, Tần Xuyên lấy ra xem, chính là lão Ôn trong bệnh viện hôm qua. "Tiểu Tần, không quấy rầy cậu ngủ chứ?" Ôn lão cười nói. "Không, tôi rời giường sớm, đang định đi ăn sáng, ông có việc gì sao?" "Ha ha, vậy thì tốt, tôi muốn mời cậu đi ăn điểm tâm sáng thuận tiện chơi cùng tôi 2 bàn, sao hả?" Giọng Ôn lão rất hưng phấn. "Hôm qua tôi bại bởi cậu. Một đêm không ngủ yên. Xem không ít sách dạy đánh cờ. Nghiên cứu biện pháp thủ thắng. Nghĩ xong thì muốn thử xem." Tần Xuyên thầm nghĩ ông lão này đúng là cờ si. Chính mình nói với ông ta sáng có thời gian. Ông ta vừa sáng sớm đã gọi tới. Ông xuất viện rồi. Hắn nhớ rõ ông ta đang nằm viện, sao lại đi ăn điểm tâm. Xuất viện rồi, nằm cũng vô dụng, ai không đề cập tới những chuyện mất hứng đó, cậu có rảnh tới không? Có phải là quá sớm một chút? Ha ha, không còn cách nào, lão già này ngủ không yên. Tần Xuyên thấy giờ còn sớm, còn lâu mới mở cửa, có lẽ còn kịp, huống chi có thể ăn ghé, sao lại không ăn? Không sớm, ở trà lâu nào? Sau khi hỏi rõ địa điểm, Tần Xuyên từ cửa sau đi ra. Cưới tòa giá chuyên dụng của hắn. Một chiếc xe đạp màu đen hiệu Phượng Hoàng cũ kỹ. Xuất phát về phía trà lâu. Chiếc Phượng Hoàng cũ này hắn dùng hơn 10 tệ mua từ một hàng ve chai. Xe từ mười mấy năm trước. Nhiều năm không đi khiến không ít chỗ xét. Thay đổi xăm lốp xong. Tần Xuyên dùng nó thay cho đi bộ. Cũng không chờ hắn đi tới đại lộ. Có một chiếc xa đô màu đen từ đầu đường lao tới. Phanh gấp một cái. Che kín đường. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 17. Sau này lại tới tim trên xe có một thanh niên cường tráng. Mặt đen đi xuống. Còn có một thanh niên mặt nhọn. Miệng cười to toét. Bên trong thiếu hai chiếc răng cửa. Chính là hai anh em Triệu Hằng và Triệu Vĩ dẫn người tới tìm lại mặt mũi. Tần Xuyên dừng xe đạp lại. Nhích miệng. Đám người này thật không biết chọn thời điểm. Hắn không muốn chậm trễ thời gian ăn điểm tâm. Anh, chính là tiểu tử này. Hôm qua nó đánh em còn cướp đi 3 vạn tệ. Triệu Vĩ nói chuyện khiến miệng mở ra, lộ ra hàm răng thiếu thốn, nhưng vẻ mặt đầy hưng phấn. Tiểu tử, giao tiền ra đây, tao sẽ tha mạng chó cho mày. Tối qua gã đã tra xét tư liệu về Tần Xuyên. Kỳ thực đã thăm dò rõ ràng tiểu tử này không có bối cảnh. Cho nên sáng sớm nay thừa dịp ít người đã chạy tới đây. Tần Xuyên giang tay ra. Tiền không ở chỗ tôi, đương nhiên dù ở chỗ tôi thì tôi cũng không đưa ra. Mày giỏi lắm, Triệu Hằng trừng lớn mắt. Mày biết bọn tao là ai không? Các người là ruột hay người đều không sao cả, chưa nghe câu chó ngoan không cản đường sao? Tôi rất bận rộn, còn bận đi uống trà ăn điểm tâm nữa. Tần Xuyên phất phất đầu ngón tay ý bảo bọn chúng rời xe đi. Còn dám mắng bọn chúng là chó. Còn uống trà ăn điểm tâm. Anh em Triệu thì hoài nghi não Tần Xuyên là phẳng, chẳng lẽ không nhìn ra bọn họ lăn lộn trên đường mà sống sao? Lúc này lại có hai người đàn ông lực lưỡng mặc áo tê. Xi màu đen bó sát từ trên xe đi xuống. Trên tay chúng đều có một hình xăm một con hắc long thoạt nhìn vô cùng uy mãnh. Triệu đường chủ. Gặp người trẻ tuổi miệng lưới trơn tru như vậy thì chớ nên nói nhiều với hắn. Đánh một trận. Đánh gãy hai chân. Hắn sẽ ngoan ngoãn giao tiền ra thôi. Một tên trên mặt có sẹo nói. Một tên khác sáng người hơi thấp, mặt vuông thì không ngừng bẻ khớp tay, tiếng xương khớp kêu cờ. Rạc cờ, giặc liên hồi ánh mắt trêu tức nhìn Tần Xuyên, giống như sư tử nhìn cừu non. Còn tưởng là phải đối phó với tên nào khó xơi, hóa ra chỉ là một thằng nhãi. Triệu đường chủ cũng quá cẩn thận rồi, đối thủ như này mà cũng cần người của Long Vũ Đường ra tay sao? Tùy tiện phái ra vài tên tay chân, biết chút võ mèo cào cũng đủ đánh hắn ra bã rồi. Trong mắt hai tên võ giả, Tần Xuyên không có gì khác biệt với người bình thường. Bọn họ không nhìn ra bất kỳ đặc điểm của người tập võ nào trên người hắn. Triệu Hằng tuy là đường chủ của Đằng Long Hội, lúc bình thường cũng chỉ có mấy vị đà chủ và hội trưởng. Thiếu Đông gia là lớn hơn gã. Nhưng đối mặt với hai tên võ giả Long Vũ Đường này, gã cũng rất cung kính. Long Vũ Đường tổng cộng có chừng 20 tên võ giả. Mỗi người đều do dốc sức bồi dưỡng hoặc tốn giá cao mới mời chào được. Chỉ nghe lệnh của hội trưởng, địa vị phi phàm. Ha ha, hai người anh em thân thủ phi phàm, đương nhiên sẽ không coi tên nhãi con này vào mắt. Là Triệu Hằng tôi đã làm phiền hai người anh em. Đợi chút nữa giải quyết hắn xong, tôi làm chủ mời hai vị đi uống mấy chén. Triệu Vĩ ở một bên cũng ưỡn ngực cười nói. Hai vị đại ca, xin các anh đánh dùng hết răng tiểu tử kia để báo thù cho tiểu đệ. Tên mặt xẻo cũng không nhìn đối phương, loại nhân vật nhỏ như vậy, nói chuyện gã cũng lười đáp. Lão tứ, giải quyết đi. Hai võ giả bắt nạt một thằng nhóc bình thường quá không thích hợp. Võ giả lão tứ mặt vuông cũng không quá tình nguyện, lắc đầu từng bước đi về phía Tần Xuyên. Tiểu tử, tiền cất ở đâu rồi? Hiện giờ giao ra đây, tao giữ cho mày một tay, để mày gọi điện thoại cấp cứu. Cùng thời điểm đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. 5 mét, 4 mét, 3 mét, 1 mét. Tần Xuyên vẫn đứng ở đó, mặt không chút biểu tình, ngay cả nói chuyện cũng lười. Lão tứ thấy Tần Xuyên không nói câu gì cười nhạo. Lá gan rất mập, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy hôm nay tao sẽ cho mày rõ, cướp tiền của Đằng Long hội sẽ có kết cục gì. Vừa dứt lời, cơ bắp tay phải lão tứ nổi lên, mạnh mẽ vung ra. Năm ngón tay tạo thành thế pháo thủ đồng quyền, đấm về phía Tần Xuyên. Võ giả sơ cấp đã học cổ võ tới cảnh giới nhất định, kiến thức cơ bản chắc chắn. Mỗi chiêu mỗi thức đều có lực sát thương tương đối mạnh. Một đấm này mang theo kình phong, như thiết lang chùy, bị đánh vào người nhất định sẽ gãy xương. Tần Xuyên khẽ thở dài, nhìn cũng không thèm, tay trái đột nhiên nắm lại, chính diện đối đầu với một chiêu của đối phương. Ầm! Một tiếng không khí nổ vang lên. Tần Xuyên không chút sức mẻ đứng im tại chỗ. Còn lão tứ vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm, nhe răng trợn mắt ôm tay phải của mình. Trong tích tắc vừa rồi, nắm đấm đơn giản của Tần Xuyên lại truyền tới một cỗ lực lượng không thể cản phá, chui vào trong cánh tay hắn, làm vỡ vụn một khúc xương tay. Lão tứ vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt đỏ bừng, chật vật lui lại vài bước, rốt cuộc không nhịn được cơn đau tận xương tủy này, kêu lên: "A, tay của tôi!" Tên mặt xẻo phía sau và anh em họ Triệu căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sao lão tứ đột nhiên lại hét như mổ heo vậy? Lão tứ, sao vậy? Tên mặt thẻo kia đang định tiến lên, chỉ thấy trước mắt hoa lên. Tần Xuyên vừa rồi còn cách 4.5 mét đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. Không đợi mặt thẻo nghĩ chuyện gì xảy ra, một chân của Tần Xuyên đã giẫm lên bàn chân phải của gã. Cờ rắc, người gần đó đều nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, giày da tên mặt thẻo cũng bị giẫm bẹp. A, tên mặt thẻo hét lên đau đớn, nằm vật xuống, lăn lộn. Có câu nắm ngón liền với tim, năm ngón chân vỡ nát không nói, ngay cả xương chân cũng gãy, có thể không đau sao? Không nằm giường hơn nửa năm, thương thế hai người đừng mong chuyển biến tốt đẹp. Dù thương thế đã tốt cũng tương đương một nửa phế nhân. Mấu chốt là sau khi Tần Xuyên giải quyết xong đều mặc kệ chúng, đi tới trước mặt hai anh em Triệu Hằng và Triệu Vĩ. Hai anh em Triệu gia toàn thân run run, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Vừa rồi không phải nói đánh tiểu tử này một trận thì hắn sẽ trung thực sao? Sao đổi lại là hai tên võ giả kia bị đánh? Đây là hai võ giả sơ cấp đó, cao thủ do Long Vũ Đường dốc sức đào tạo lại bị một chiêu đánh gục. Triệu Hằng sợ muốn vỡ tim mà chết, con mẹ nó, không phải là hội trưởng phái hai tên giả mạo tới chứ? Phịch phịch, anh em họ Triệu gần như cùng lúc quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Tần Xuyên. Tần tiên sinh, anh em chúng tôi sai rồi, tha cho chúng tôi đi. Triệu Hằng cười làm lành, sắc mặt Triệu Vĩ tái nhợt, không nói lên lời. Tần Xuyên không có hứng thú đánh chúng, chó nhà có tang, đánh chỉ phí công. Hắn vươn tay về phía Triệu Hằng, đưa tay đòi tiền, nhích miệng nói: "Các người đã tới rồi, đúng lúc tôi còn thiếu tiền thuốc men, giao toàn bộ tiền thuốc men ra đây." Tiền thuốc men? Triệu Hằng và em gã đều ngẩn ra. Con bà nó, người bị thương là bọn họ, bằng cái gì mà đối phương lại đòi tiền thuốc men? Chỉ có điều hai anh em không dám nói gì, đều móc ví tiền ra, lấy tất cả tiền mặt tổng cộng chừng 4-5 ngàn đưa cho Tần Xuyên. Tần Xuyên lấy tiền đếm qua một chút, lại nhìn hai tên võ giả sơ cấp đằng sau có chút tiếc hận. Chúng đều mặc quần áo bó sát người, nhìn qua là biết không mang ví tiền. Tần tiên sinh, nếu còn chưa đủ, bên trong thẻ của tôi còn có tiền. Triệu Hằng nhìn mặt mà nói chuyện, sợ bị đánh, vội vàng lấy điện thoại ra nói. Tôi còn có thể chuyển khoản cho ngài qua mạng. Tần Xuyên thầm nghĩ biện pháp này thật tốt, nhưng lại nghĩ có chỗ không ổn. Chính mình không có những giấy tờ như chứng minh thư. Muốn mở tài khoản ngân hàng cũng không được. Số điện thoại cũng do Diệp Tiểu Nhu hỗ trợ đăng ký. Tạm thời không cần, các người cứ giữ tiền lại, về sau tôi sẽ hỏi sau. Anh em họ Triệu Hận không thể đập đầu mà chết, đối phương coi bọn họ là cây át sống sao. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 18. Tiểu tử này là yêu nơ. Gơm. Hơ. Y. E. T. Quy. Quy. T. Hơ. A. Y. Đã làm trễ thời gian 5.6 phút. Tần Xuyên khoát tay. Mau dịch xe ra khỏi đây. Lão tử còn muốn đi uống trà ăn điểm tâm nữa. Thấy hắn không đánh nữa, Triệu Hằng và Triệu Vĩ như được đại xá, chạy té cứt té đái trốn vào trong xe, lái xe ra. Đợi khi Tần Xuyên vừa đi, Triệu Vĩ mặt như khóc, hỏi. Anh, phải xử lý như nào? Tiểu tử này đúng là yêu nghiệt. Sắc mặt Triệu Hằng lúc đen lúc xanh, nhìn hai tên võ giả sơ cấp đang nằm rên, vỗ mạnh đầu em họ một cái. Đều tại mày. Hiện giờ người của Long Vũ Đường bị thương. Chỉ có thể đưa họ đi bệnh viện. Sau đó tìm biện pháp báo cho hội trưởng Tần Xuyên không hề để những chuyện này ở trong lòng. Hắn vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Đạp xe đạp đi tới chỗ ước hẹn với Ôn Văn Viễn. Trên đường không ít người dùng ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc Phượng Hoàng cũ của hắn. Xe này không xứng với tuổi tác của Tần Xuyên, khiến không ít người bật cười. Tần Xuyên cũng không để ý tới ánh mắt người khác. Trải qua hơn một năm nay khiến tâm tính hắn thành thục hơn nhiều, không quan tâm hơn thua. Quán trà Tử Kim Cảng là một trong số các quán trà xa hoa nhất thành phố Đông Hoa. Xe dừng bên ngoài kém nhất cũng là Mercedes hay bơ. Mơ. Vinh. Đây là lần đầu tiên Tần Xuyên có cơ hội tới một nơi như này. Đến cửa ra vào, thiếu chút nữa vì chiếc xe đạp đời tống kia mà họ không cho hắn vào. Đánh dừng xe ở một ngõ nhỏ gần đó. Lúc bắt đầu nhân viên phục vụ không quá an tâm, quần áo trên người Tần Xuyên quá cũ kỹ, áo tê. Xi giặt tới bạc phích, hoàn toàn không xứng với cấp bậc trà lâu này. Nhưng Ôn lão suy nghĩ chu đáo, phái một ông lão tóc xám như quản gia đứng chờ ở đại sảnh. Là Tần tiểu huynh để sao? Ha ha, tôi là Hoàng Thiên, cậu có thể gọi tôi là lão Hoàng, là lão gia bảo tôi chờ cậu ở đây. Tần Xuyên nhìn ông lão tên Hoàng nhân này, trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra địa vị của Ôn lão không bình thường. Lão Hoàng này mạnh hơn hai tên võ giả sơ cấp kia không chỉ một vài lần. Chỉ có điều hắn tới đây đánh cờ, không phải luận võ. Sao người ta có một cao thủ như vậy làm hộ vệ không có quan hệ gì với hắn? Gọi tôi là Tiểu Tần là được, dẫn đường đi. Tần Xuyên cũng rất khách khí với người lớn tuổi. Hoàng Thiên không biết chỉ trong tích tắc, nội tình của mình đã bị Tần Xuyên nhìn thấu. Chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này thật lễ phép, còn rất ổn trọng, đang âm thầm khen ngợi. Hai người chậm rãi đi lên lầu, trong trà lâu tràn ngập mùi trà thơm. Lão gia nói tài đánh cờ của Tần tiểu huynh đệ rất cao, khó phân cao thấp với cả kỳ thủ chuyên nghiệp. Hôm nay cần mở rộng tầm mắt rồi. Lão Hoàng cười lớn nói. Tần Xuyên cũng không biết kỳ thủ chuyên nghiệp là như nào. Nhưng nhớ khi trước lão già nói tài đánh cờ của hắn chỉ gọi là mới biết chút xa lông. Vì vậy nói. Tạm được, vừa mới vào cửa mà thôi. Ha ha, lão già nói không sai, cậu quá khiêm tốn rồi. Lão Hoàng cười nói. Theo cách nói của cậu thì lão gia nhà chúng tôi ngay cả ngưỡng cửa cũng chưa bước vào. Tần Xuyên gãi gãi đầu, nói như vậy đúng là có phần quá mức với Ôn lão, đành cười trừ. Đi tới trong một căn phòng trang nhã, Ôn Văn Viễn đang đánh cờ ở gần cửa sổ với một người trung niên có vài phần giống ông. Bên cạnh bàn cờ là một bàn điểm tâm sáng tinh mỹ, nhưng hai người cũng không ăn mà chỉ tập trung đánh cờ. Tiểu Tần, mau tới đây. Ôn lão thấy người tiến tới, tươi cười hớn hở ngoắc tay, giới thiệu với Tần Xuyên. Đây là con tôi, Ôn Thủy Dương. Thủy Dương, đây chính là Tiểu Tần mà cha nói cho con, kỳ nghệ có thể nói là mạnh hơn con cả vạn dặm. Ôn Thủy Dương vóc dáng không cao, chỉ chừng hơn 1m7. Nhưng tướng mạo không giận mà uy. Có sự di truyền từ Ôn lão. Tóc tai trải vuốt chỉnh tề. Mặc áo bơ be si cổ bẻ ngắn tay. Lộ ra phong thái một thương nhân thành công. Tuy rằng cha đánh giá Tần Xuyên rất cao. Nhưng hiển nhiên Ôn Thủy Dương không cho là đúng. Sau khi đánh giá cách ăn mặc của Tần Xuyên. Khẽ nhíu mày. Chỉ có điều dù sao đối phương cũng là khách do cha mời tới. Ôn Thủy Dương chỉ có thể nhìn xuống chủ động vươn tay. Lần đầu gọi mặt, tôi gọi cậu là Tần Huyên đệ nhé. Rất cảm ơn cậu đã có thể đánh cờ với cha tôi. Đứa con như tôi bình thường khá bận rộn, không thể đánh cờ với cha được. Tần Xuyên cũng biết người như Ôn Thủy Dương nếu không phải ngại mặt mũi của cha thì căn bản không thèm liếc nhìn mình một cái. Xã hội chính là như vậy. Cho nên đối với sự qua loa của đối phương hắn cũng không quá chú ý. Không có việc gì. Bản thân tôi cũng thích đánh cờ. Nếu không phải Ôn lão mới tôi tới. Tôi còn không có cơ hội tới những chỗ như này. Tần Xuyên đơn giản bắt tay với đối phương. Tần Huyên để khách khí rồi. Ôn Thủy Dương nghe xong những lời này, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ít nhất những lời này của Tần Xuyên rất chân thật. Tâm tình Ôn Văn Viễn rất không tệ. Tiểu Tần, cậu ăn điểm tâm trước đi, bàn cờ này cũng sắp xong rồi. Nghe thấy còn phải đánh cờ, vẻ mặt Ôn Thủy Dương đau khổ vô cùng. Cha, con bị giết giết không còn manh giáp, còn cần đánh tiếp sao? Tần Huyên để đã tới thì để cậu ấy đánh cùng người. Con đó Ôn Văn Viễn tức giận chỉ tay vào con trai thở dài một tiếng. Con thiếu sự ổn định, thiếu tính kiên nhẫn. Đánh cờ là để bồi dưỡng hai điểm này cho con. Sao con không hề có chút tiến bộ vậy? Ôn Thủy Dương khi trước mặt cha tương đối cung kính, dáng vẻ khiêm tốn nghe dạy bảo, nhưng không hề muốn đánh cờ nữa. Ôn lão bất đắc dĩ, đành phải nói với Tần Xuyên. Tiểu Tần, không bằng cậu ăn điểm tâm trước đi. Những thứ này đều là chúc tôi gọi, nếu muốn ăn gì thì cậu bảo lão Hoàng gọi thêm. Không cần, tôi tùy tiện ăn một chút là được, những thứ này ăn không hết thì rất lãng phí. Tần Xuyên tùy tiện cầm một miếng bánh nướng cắn một cái, nói. Tôi vừa ăn vừa đánh cờ với Ôn lão đánh cờ, như vậy có phải rất thiếu tôn trọng hay không? Ha ha, cậu cũng quá coi thường Ôn Văn Viễn tôi rồi, lão già này không quan tâm tới chuyện đó, tới đây. Dọn xong quân cờ. Tôi với cậu đại chiến 300 hiệp. Đúng lúc Ôn lão muốn bày lại bàn cờ, Tần Xuyên ngăn lại. Không cần, để tôi thay thế con của Ôn lão, đánh nốt bàn cờ này, đến nơi đến chốn thì tốt hơn. Tần Xuyên cười nói. Ôn Văn Viễn trao mày. Như vậy chẳng phải từ đầu cậu đã thiếu hai pháo một mã và một xe. Ôn Thủy Dương và Hoàng Thiên ở một bên vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử này quá ngông cuồng rồi. Cậu ta cho rằng dưới tình hình thiếu một mã một xe cũng có thể chuyển bại thành thắng. Không sao đâu, thắng thua là thứ yếu, mấu chốt là niềm vui khi đánh cờ. Tần Xuyên thoải mái nói. Ôn Văn Viễn sửng sốt, sau đó cảm khái. Không ngờ tới. Vẫn là cảnh giới của một người trẻ tuổi như cậu cao hơn. Là tôi quá để ý thắng thua. Quên đi niềm vui thú khi đánh cờ. Chỉ là cho dù ngay từ đầu cậu đã chịu thiệt, tôi cũng sẽ không nương tay đâu đấy. Đó là đương nhiên. Tần Xuyên thầm nghĩ, nếu tôi không nhường ông vài con, như vậy chẳng phải hành hạ ông. Hắn một phát cắn nốt nửa cái bánh nướng còn lại, sau đó cầm lấy một cái bánh một mì, vẫn là ăn quan trọng hơn. Đồ ăn của người có tiền coi như không tệ. Nếu có thể đóng gói mang về, để Tiểu Nhu nếm thử thì tốt rồi. Chú Đông Cường trong bệnh viện cũng có thể nếm thử. Trong lòng Tần Xuyên nghĩ tới chuyện đóng gói mang về, còn chuyện đánh cờ thì hắn chỉ mang tâm tình thả lỏng. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 19. Tôi cũng muốn hỏi vấn đề này. Văn Viễn dồn hết sức lực. Lần này tương đương chiếm được ưu thế rất lớn. Ông ta đã ăn được 4 quân quan trọng của đối phương. Nếu còn thua thì tấm mặt mo này sẽ mất sạch mặt mũi. Chỉ có điều Tần Xuyên chơi rất nhẹ nhàng, vừa ăn vừa đánh cờ, tốc độ còn không chậm. Ôn Thủy Dương và Hoàng Thiên xem cuộc chiến, tuy rằng kỳ nghệ không bằng hai người nhưng cũng có thể nhìn ra chút môn đạo. Thời gian dần qua, bọn họ phát hiện tuy rằng Ôn Văn Viễn binh hùng tướng mạnh, nhưng Tần Xuyên chỉ dùng vài quân cờ đã có thể phòng thủ nghiêm mật. Trải qua ba mấy nước, trên trán Ôn Văn Viễn xuất hiện mồ hôi, do dự không thôi. Rõ ràng cờ của ông nhiều hơn, nhưng lại cảm giác đi như nào cũng không thích hợp. Dường như vừa động sẽ bị Tần Xuyên ôm cây đợi thỏ. Ăn sạch, chiếu tướng. Đột nhiên Tần Xuyên nhảy mã, thế cục thay đổi, đã chuyển sang thế thắng. Ôn Văn Viễn há hốc miệng, sửng sốt hồi lâu đều không có phản ứng. Không hiểu sao mình thua. Ôn Thủy Dương và Hoàng Thiên ở bên cũng không ngờ được, một chiêu này của Tần Xuyên ẩn giấu quá sâu. Đừng nói người trong cuộc thì không tỉnh, bọn họ đứng ngoài xem cũng nhìn không ra. Ai? Ôn Thủy Dương thở dài một tiếng. Binh đi duyệt đạo. Tiểu Tần, tài đánh cờ của cậu hơn tôi quá nhiều. Tôi muốn thắng cậu đúng là nói chuyện hoang đường. Binh đi duyệt đạo. Dùng binh có thể vận dụng các chiến pháp dường gì, lừa dối. Tần Xuyên nhích miệng cười, trong miệng nhét đầy thức ăn, trên răng còn có bám hành. Hắn đã ăn 2 lồng bánh bao, ăn quên trời đất, không rảnh nói chuyện. Sau khi rời núi hắn chưa từng nếm bữa điểm tâm thịnh soạn như vậy. Ôn Thủy Dương và Hoàng Thiên nhìn vậy có chút trợn mắt há mồm, tiểu tử này là vượt đói đầu thai sao? Giờ không phải là nạn đói năm 45, sao hắn ăn như thuồng luồng vậy? Ăn từ từ, không đủ thì để lão Hoàng gọi thêm. Ôn lão cười lắc đầu, nói với con trai ở cạnh. Thủy Dương, con thấy chưa? Nếu con có 3 phần kỳ nghệ của Tiểu Tần, cha cũng an lòng giao cơ nghiệp cho con rồi. Ôn Thủy Dương hổ thẹn. Cha, con cũng sắp 50 rồi, phương diện này đã khiến người thất vọng. Chỉ có điều con sẽ cố gắng quản lý tốt cơ nghiệp của Ôn gia ta. Bây giờ cha còn có thể trấn ở bên cạnh con. Nhưng thời gian ông trời cho cha không nhiều lắm. Ngày nào đó cha đi, con phải nhìn nhiều nghĩ nhiều mới được. Ôn Văn Viễn trịnh trọng khuyên bảo. Nghe xong lời này, Ôn Thủy Dương vội vàng nửa quỳ trên đất cầm tay cha nói. Cha, ngươi đừng nói những lời như vậy. Con đã phái người tới Mỹ tìm các bác sĩ chuyên gia, người nhất định có thể khỏe lại. Ha ha ha, đứa ngốc này. Ôn Văn Viễn vỗ bả vai con. Đây chính là mệnh. Viện trưởng Lý của Bệnh viện Đông Hoa chính là chuyên gia được cả thế giới công nhận. Bác sĩ như ông ấy cũng không chỉ được. Chúng ta có thể tìm ai? Tần Xuyên một tay cầm bánh bao, một tay cầm chén trà, phồng mồm trợn má. Nghe cuộc đối thoại của hai người, hắn mới biết được Ôn Văn Viễn vì bệnh không trị được mới xuất viện. Nói trắng ra là ông ấy đang chờ chết. Tần Xuyên không khỏi nghiêm túc quan sát khí sắc của Ôn Văn Viễn. Quả thực cũng có chút chứng bệnh, nhưng không giống như quá nghiêm trọng. Liền hỏi: Ôn lão, ông bị bệnh gì? Biết đâu tôi có thể giúp đỡ một hai. Cậu, ba người Ôn Văn Viễn đều kinh ngạc nhìn hắn, mấu chốt là dáng vẻ Tần Xuyên rất nghiêm túc. Đúng vậy, tiểu Tần, tôi không biết cậu làm nghề gì. Chẳng lẽ cậu là bác sĩ? Tần Xuyên lắc đầu cười hì hì đáp. Tôi là nhân viên trông nem. Trông nem? Ôn Văn Viễn ngẩn ra. Đúng vậy, tiệm internet Phong Diệp trên đường Hồng Phong. Ông nghe nói chưa? Gần đây chúng tôi có ưu đãi nạp thẻ 100 tặng 30, 200 tặng 80 nếu ai rảnh có thể tới chơi. Tần Xuyên không quên quảng cáo. Căn phòng lập tức rơi vào không khí yên tĩnh tới quái dị. Biểu lộ của Ôn Văn Viễn cứng ngắc. Hoài nghi không biết có phải mình già mà nghe nhầm không. Vậy cậu từng học y? Ôn Văn Viễn lại hỏi. Không có. Ngay cả tiểu học tôi cũng chưa từng đi. Tần Xuyên cũng có chút ngại ngùng. Ôn Thủy Dương tương đối mất hứng, nhíu mày rậm. Tần huynh đệ, chúng tôi coi cậu là khách, nhưng xin cậu chớ lấy bệnh tình của cha tôi ra để nói đùa. Chuyện này với chúng tôi mà nói thì rất nghiêm túc. Ai, được rồi, được rồi. Ôn Văn Viễn cười trấn an con. Tiểu Tần không biết tình hình, hắn không phải cố ý. Tần Xuyên vẻ mặt vô tội, nói tiếp. Tôi không nói đùa. Tuy tôi không phải bác sĩ, nhưng trước đây từng học y vài năm với một ông lão trong núi, biết xem một ít bệnh. Lần này ngay cả Ôn Văn Viễn cũng có chút không thoải mái, nghe thế nào thì những lời này đều rất khó ngửi. Tiểu Tần, đừng nói những chuyện này. Nếu cậu đã ăn xong thì đi đi. Bệnh nan y của Ôn Văn Viễn bị lấy ra nói đùa, tâm tình của ông có chút không tốt, có ý đuổi khách. Sắc mặt Ôn Thủy Dương âm u vô cùng. Nếu không phải xem mặt mũi của cha, gã sớm đã im lặng đánh cho thằng nhóc này một trận. Tần Xuyên buồn bực, hắn nói sao không có ai tin vậy. Chẳng lẽ phải tới viện y học mới có thể làm bác sĩ chữa bệnh sao? Ôn lão, nếu không ông cho tôi bắt mạch, nhìn tình hình biết đâu tôi lại có thể trị được. Bắt mạch? Ôn Thủy Dương đứng một bên cười lạnh. Hừ hừ, hóa ra cậu học trung y. Chỉ tiếc trung y tuyệt đối không thể chữa được bệnh của cha tôi. Nếu cậu còn mang cha tôi ra nói đùa, nói nhảm nữa, vậy chớ trách tôi không khách khí. Ôn Thủy Dương hoàn toàn không tin lời Tần Xuyên nói. Thứ nhất, Tần Xuyên nói quá tùy ý, thiếu sức thuyết phục. Thứ hai, cho dù thực sự là trung y thì một thanh niên 20 tuổi có thể có y thuật cao thâm cỡ nào. Bác sĩ mặc kệ trung y hay tây y, kinh nghiệm đều rất quan trọng. Lão Hoàng đứng bên cũng cau mày, khuyên nhủ. Tiểu Tần, cậu đùa quá phận rồi đó, vẫn là đi mau đi. Nếu ăn chưa no thì để tôi đóng gói cho cậu mấy phần. Tần Xuyên cũng biết tức giận, chính mình có ý tốt nhưng lại không ai tin, còn bị coi như thần côn nữa. Mặt nóng rán mông lạnh, hắn cũng không vui. Nếu không ai tin vậy tôi đi đây. Tần Xuyên đứng dậy, có chút tiếc nuối chút điểm tâm còn lại trên bàn, định nhờ Lão Hoàng đóng gói, có thể mang đi đưa cho Tiểu Nhu nếm thử. Ngay khi hắn định rời khỏi thì đúng lúc có hai người quen đang lén lút nói gì đó ngoài cửa. Dường như đang do dự có nên vào hay không. Hai người một lùn một gầy này chính là anh em Triệu Hằng và Triệu Vĩ. Hai người thấy Tần Xuyên đi tới cũng bị dọa sợ kêu lớn như gặp vượt. A, mày sao mày lại ở đây? Hai anh em sắc mặt trắng bệch, tiểu tử này đúng là âm hồn không tan, chẳng lẽ còn muốn tìm họ gây phiền toái? Tôi cũng muốn hỏi hai người vấn đề này. Tần Xuyên hoài nghi nói. Hai người tới đưa tiền cho tôi sao? Anh em họ Triệu muốn khóc, bọn họ không phải đồng tử, đưa tiền cái rắm ạ. Đám người Ôn Văn Viễn trong phòng nghe thấy tiếng kêu này đều nghi hoặc nhìn ra. Triệu Hằng, sáng sớm tới đây, sao không gọi điện thoại trước? Ôn Thủy Dương răn dạy, rất bất mãn với sự tùy tiện của anh em họ Triệu. Thiếu đương ra hội trưởng, mọi người hãy cẩn thận, hắn ta rất nguy hiểm. Triệu Hằng và Triệu Vĩ vội vã chạy vào phòng, tư thế liều chết bảo vệ chủ, nhưng thực tế hai người đang sợ run lên. Ôn Văn Viễn ngồi trên ghế, chứng kiến phản ứng của thủ hạ, lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tần Xuyên nói hắn làm nhân viên trông nem. Trong mắt hiện lên tinh mang, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Các ngươi nói linh tinh gì vậy? Các ngươi quen Tần Xuyên? Ôn Thủy Dương nhíu mày hỏi. Triệu Hằng vội vàng quay người quỳ xuống đất, nói với cha con họ Ôn. Hội trưởng, tên Tần Xuyên này chính là tiểu tử cướp tiền ở công trường mà tôi báo cáo với ngài. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 20. Bắt hắn lại cái gì? Tần Xuyên chính là người cướp tiền. Ôn Thủy Dương và Hoàng Thiên đều sợ ngây người. Bọn họ cũng biết chuyện đó. Chỉ có điều Ôn Văn Viễn đã cho người Long Vũ Đường ra tay. Bọn họ cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Tần Xuyên cũng sửng sốt, hóa ra công trường xây dựng kia là của nhà lão Ôn, vậy lão Ôn là hội trưởng Đằng Long Hội. Đằng Long Hội và Tứ Hải Bang là hai bang hội ngồi ngang hàng ở thành phố Đông Hoa. Khó trách bên người Ôn lão có một võ giả như Hoàng Thiên sát theo. Những ý niệm này lướt qua trong đầu Tần Xuyên cũng không khiến tâm tình Tần Xuyên có bao nhiêu gợn sóng. Hừ, khó trách muốn xem bệnh cho cha, hóa ra tiểu tử này dùng tâm kín đáo tiếp cận cha. Có phải là Vương Chấn Thiên của Tứ Hải Bang phái mày tới đây không? Tần Xuyên nghe xong trong lòng nổi lên nửa giận, cười lạnh nói. Ông bị ngu sao? Nếu tôi cố ý tiếp cận cha ông, giả bộ chữa bệnh làm hại, tôi sẽ nói tôi chưa từng tới viện y học sao? Mày dám mắng tao? Ôn Thủy Dương tính tình táo bạo, trừng mắt hô lớn. Người đâu tới đây? Bắt hắn lại! Gã vừa nói xong, từ trong hai căn phòng bên cạnh có 7-8 bảo vệ áo đen chạy ra. Tuy những người này đều không phải võ giả, nhưng đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, học qua chút công phu trong quân. 8 tên bảo tiêu vai thịt bắp vây lại, ngăn chặn đường đi, bao quanh Tần Xuyên. Vẻ mặt Tần Xuyên thoải mái huyết sáo. Không hổ là lão đại của Đằng Long Hội. Đi ăn điểm tâm còn mang theo nhiều bảo tiêu như vậy. Thụy Dương dừng tay. Lúc này Ôn Văn Viễn cau mày, lớn tiếng ngăn lại. Cha, tiểu tử này là người của Tứ Hải Bang. Hắn cướp tiền của công ty chúng ta còn muốn hại người. Ôn Thủy Dương không hiểu vì sao cha lại ngăn cản. Ôn Văn Viễn thở dài, dường như rất mệt mỏi, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Xuyên. Hắn nói đúng, nếu như hắn là người của Tứ Hải Bang thì sớm có cơ hội hại cha, cho nên hắn không phải. Về phần 3 vạn tệ kia coi như chi phí hắn đánh cờ cùng cha, để hắn đi đi. Ôn Thủy Dương vẫn nuốt không trôi cơn tức này, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn đánh huyên để trong hội chúng ta, cũng không chết người, bỏ đi. Cha, ngài quá cho hắn mặt mũi rồi. Cha còn chưa có chết, con muốn cãi lời ta. Cuối cùng Ôn Văn Viễn lộ vẻ uy nghiêm. Ôn Thủy Dương vẫn rất tôn trọng cha mình, đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, vung tay lên. Để hắn đi đi. Tần Xuyên cũng không muốn ra tay ở nơi đông người như trà lâu, may mà Ôn Văn Viễn coi như tỉnh táo. Chỉ tiếc con ông ta đúng là đồ ăn hại, khó trách ông ta bệnh nặng mà vẫn lo lắng như vậy. Tần Xuyên cũng không có hứng thú có quan hệ gì với đám bang hội. Thấy bọn bảo tiêu tránh ra, liền vuốt cái bụng căng tròn, đi xuống lầu. Đợi khi Tần Xuyên vừa đi, Ôn Thủy Dương đấm mạnh lên mặt bàn tương đối tức giận. Cha, con không nghĩ ra, đang trước mặt các huynh đệ sao người lại để hắn rời khỏi. Ôn Thủy Dương vẫn cảm thấy khó hiểu. Ôn Văn Viễn cầm một ly trà, nhấp một cái, mắt híp nói. Ta lăn lộn cả một đời, trực giác mách bảo tên Tần Xuyên này không đơn giản, tạm thời đừng đụng tới hắn mới tốt. Nghe cha nói vậy, Ôn Thủy Dương dần bình tĩnh lại. Bởi vì trực giác của cha gã từ trước tới nay đều rất chuẩn. Nếu ông đã nói vậy thì tên Tần Xuyên kia rất có thể có chút cân lượng. Ôn Thủy Dương trừng mắt nhìn anh em Triệu Hằng và Triệu Vĩ, lớn tiếng hỏi. Hai ngươi tới đây làm gì? Cho các ngươi dẫn theo võ giả sơ cấp. Cướp tiền từ tay tiểu tử kia về. Sao tiểu tử kia còn êm đẹp tới đây đánh cờ? Hai vị võ giả đâu? Anh em họ Triệu vẫn luôn đứng bên cạnh, run run bị dọa không dám nói lời nào. Hiện giờ nghe được thiếu đương gia hỏi, bọn họ cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Hội trưởng thiếu đương gia, hai chúng ta vô dụng. Xin hai vị thứ tội. Hai người thê thảm cầu khẩn. Con mẹ nó, nói rõ ra. Rốt cuộc là làm sao? Ôn Thủy Dương một cước đạp ngã Triệu Hằng. Triệu Hằng như chó bò dậy, liên tiếp dập đầu. Do chúng tôi không điều tra rõ, tên Tần Xuyên kia vô cùng lợi hại. Hai vị huynh đệ Long Vũ Đường không cẩn thận đều bị Tần Xuyên đánh cho phải vào bệnh viện. Cái gì? Tất cả người trong phòng đều hít một ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ khó tin. Chuyện xảy ra khi nào? Nói rõ quá trình cho ta. Sắc mặt Ôn Văn Viễn ngưng trọng. Triệu Hằng sợ hãi nói. Chính là vào sáng nay. Chúng ta chặn Tần Xuyên trước cửa tiệm Internet. Hắn nói hắn phải đi ăn điểm tâm sáng. Bảo chúng ta chớ cản đường. Hai vị huynh đệ Long Vũ Đường định ra tay dạy dỗ hắn một chút. Kết quả không cẩn thận. Một vị bị hắn dùng một quyền đánh nát xương tay phải. Một vị khác bị hắn giẫm nát chân trái nói tới đây. Triệu Hằng có chút nghi hoặc hỏi. Hội trưởng, vì sao tiểu tử này tới đây? Do ngài mời hắn ăn điểm tâm sao? Anh em họ Triệu không rõ chuyện gì xảy ra. Ôn Văn Viễn bảo bọn họ dẫn người đi đối phó Tần Xuyên. Bản thân ông lại gọi Tần Xuyên tới uống trà. Tất cả lộn xộn hết lên. Vừa rồi các ngươi nói Tần Xuyên dùng một chiêu đã đánh bại hai tên võ giả sơ cấp kia. Ôn Văn Viễn lại quan tâm điểm này. Ôn Thủy Dương cũng thấy kinh ngạc. Không thể nào đâu, tiểu tử kia sao có thể lợi hại như vậy. Triệu Vĩ ra sức gật đầu. Đúng vậy, hội trưởng thiếu đương ra. Hai người nhất định phải tin tưởng chúng tôi, tên Tần Xuyên kia rất mạnh. Chúng tôi vừa chớp mắt một cái, hắn đã đánh bại hai vị võ giả Long Vũ Đường. Không tin hai vị có thể tới bệnh viện hỏi họ. Kỳ thực nghe đến đây, Ôn Văn Viễn đã tin tưởng. Ông trầm tư quay đầu nhìn Hoàng Thiên. Lão Hoàng, với công lực của ông, muốn đánh bại hai tên võ giả sơ cấp cần bao nhiêu chiêu? Hoàng Thiên cười khổ. Lão gia, mặc dù tôi là võ giả cao cấp, cũng không thể một chiêu đánh gục một võ giả sơ cấp. Tiểu Tần ít nhất là võ giả hậu thiên sơ cấp. Bên trên võ giả chính là hai cấp độ hậu thiên và tiên thiên. Võ giả hậu thiên đã có thể xưng cao thủ võ học có chân khí. Được xưng hô cường giả đương thời. Người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc với nội công tu luyện ra chân khí. Bình thường chỉ có gia tộc lớn và môn phái cổ võ cùng một số tổ chức đặc thù. Nhân tài ưu tú mới có cơ hội trở thành võ giả hậu thiên. Về phần võ giả tiên thiên chính là lông phượng sừng lân trong giới võ giả, mỗi người đều là nhân vật uy danh một cõi. Ôn Văn Viễn giật mình một cái, lẩm bẩm. Nói như vậy, hắn thực có thể hiểu y thuật. Lão gia, cao thủ như vậy không cần nói dối. Cho dù hắn không chỉ được cho ngài, sau lưng hắn cũng có thể có cao nhân y thuật. Hoàng Thiên cũng rất kích động. Ôn Văn Viễn vội vàng đứng dậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một ngón tay chỉ vào trán con trai. Đứa con bất hiếu này, đều tại mày quá xúc động, khiến Tần tiên sinh tức giận bỏ đi. Còn không mau mời Tần tiên sinh quay lại. Ôn Văn Viễn đã trực tiếp đổi giọng, gọi Tần Xuyên là Tần tiên sinh. Vâng, tất cả mọi người mau xuống lầu cùng ta đuổi theo đối phương. Ôn Thủy Dương cũng cảm thấy nhức đầu, một tiểu tử nghèo kiết xác như vậy, ai ngờ hắn lại là một võ giả hậu thiên. Đây chính là một cao thủ mà trong hai bang phái lớn như Đằng Long Hội và Tứ Hải Bang cũng tìm không ra.